Thiên Kiêu Chiến Kỷ 256 chương 2531 cút đi lên nhận lấy cái chết một câu. Vang vọng toàn trường. Mọi người đều là khẽ giật mình. Chợt giống như chọc tổ ong vò vẽ tựa như. Một trận tiếng mắng chửi theo bốn phương tám hướng truyền đến. Trực chỉ Lâm Tầm một người. Ngươi thật đúng là chán sống, chư vị đều nghe được. Là gia hỏa này chính mình muốn chết, thiên muốn hắn vong. Tất khiến cho cuồng. Lâm Tầm, ta Thông Gia gặp nhau mắt thấy ngươi là như thế nào bị hố đi, các loại uy hiếp. Giận mắng thanh âm phô thiên cách địa. Lâm Tầm không có để ý. Thần sắc giếng nước yên tĩnh. Ánh mắt của hắn từng cái quét đi qua. Đem những cái này thanh âm chủ nhân từng cái nhớ kỹ. Có chút là quen thuộc cừu địch. Cũng có chút là hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Ăn bỗng nhiên. Hắn chú ý tới chỗ đứng yên chi địa phủ cận tu đạo giả. Đều là vô ý thức tránh ra thật xa. Tựa như chỉ sợ bị hắn liên lụy đến tựa như. Xu lời tránh hại, nhân chi thường tình. Lâm Tầm không có làm sao để ở trong lòng. Nhưng ở thủ lôi chiến bắt đầu về sau, như gặp được những người này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều tu đạo giả theo kia trắng xóa sương mù bên trong đi ra. Đi tới 49 tòa trong đạo trường. Lâm Tầm chú ý tới. Có người nếm thử thay đổi đạo trường. Lại tại hành động lúc bị một tầng vô hình lực lượng ngăn cản. Để hắn không thể không dừng bước. Hiển nhiên 49 tòa đạo trường chi gian là không liên quan tới nhau. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Như thủ lôi chi chiến bắt đầu. Hắn phải đối mặt địch nhân. Liền là tự thân chỗ phía trên tòa đạo trường này tu đạo giả. Canh bỗng dưng một trận giống như tiếng trời tiếng chuông vang vọng. Trung ương tiên cung một bên trên chỗ đá. Khắc dấu lấy kích kim trung quần tiên tụ hội câu nói này địa phương. Hiện ra một tôn vàng ấm ánh chuông đồng hư ảnh. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhất thời. 49 tòa đạo trường trước. Từng tòa chư thần chiến trường giống như theo vạn cổ trong yên lặng tỉnh lại. Tỏa ra một cỗ thương mang hùng hậu đấu chiến chi khí. Tràn ngập càn khôn. Đứng yên trong đạo trường những người tu đạo. Giờ khắc này trong thần thức đều là cảm nhận được một cỗ thần diệu ý niệm lực lượng. Thủ lôi chi chiến. Sinh tử chớ luận. 7 ngày làm hạn định. Quá hạn không đợi. Lập tức. Toàn trường oanh động. Tất cả mọi người ý thức được. Nghe đồn lại quả nhiên là thật kia thần diệu ý niệm lực lượng. Đem thủ lôi chi chiến quy tắc đều là từng cách hiện ra tại tu đạo giả trong lòng. Để bọn hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Tại chư thần chiến trường chém giết. Vô pháp vận dụng xuất từ thân đạo hạnh cùng bản mệnh bảo vật bên ngoài lực lượng Lâm Tầm nhíu mày. Hiển nhiên ý vị này một chút đòn sát thủ ác chủ bài là vô pháp thi triển. Muốn thủ lôi thành công. Cũng chỉ có thể bằng tự thân chiến lực đi chém giết, ha ha ha. Lâm Tầm. Không có đòn sát thủ. Ngươi còn lấy cái gì uy hiếp nhất đạo chi tổ Nam Vĩnh Thương cái thứ nhất cười to ra. Vui vẻ chi cực. Ở đây những người khác nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng biến thành trở nên tế nhị. Tại dĩ vãng những trong năm kia. Chết tại Lâm Tầm dưới tay nhất đạo chi tổ không phải số ít. Nhưng gần như đều bị nhận định. Đây là Lâm Tầm bằng vào một chút cấm kỵ đòn sát thủ làm được. Nếu không, chỉ dựa vào hắn tự thân kia tuyệt đỉnh đế cảnh bát trọng đạo hạnh, căn bản không thể nào là nhất đạo chi tổ đối thủ. Mà bây giờ, cách này thủ lôi chi chiến bên trong, cấm chế vận dụng những sát thủ này giản. Này đối những địch nhân kia mà nói, không thể nghi ngờ tương đương suy yếu Lâm Tầm mang đến uy hiếp. Lâm Tầm không có lên tiếng. Trong lòng thì không chỉ có cười lạnh. Đặt tại 18 năm trước. Thật sự là hắn rất khó ở chính diện đối cứng bên trong đi giết chết một vị đế tổ. Nhưng bây giờ. Dù cho là không sử dụng tịch diệt trật tự hỏa. Sát đế tổ cũng dễ như trở bàn tay, tại sao không nói chuyện, ha ha ha. Hiện tại có thể không còn đường lui có thể chọn. Đáng đời ngươi Lâm Tầm hôm nay phải gặp khó khăn. Nam Vĩnh Thương cười đến vô cùng dễ chịu. Giật hưng thuyên bay. Thỏa thuê mãn nguyện. Lâm Tầm không nhịn được cũng cười. Phát ra thở dài một tiếng. Lão gia hỏa. Nếu đây là ngươi di ngôn. kia chú định sẽ thành lưu truyền thiên cổ một chuyện cười. Về sau các ngươi Nam thị nhất tộc đời đời con cháu nhìn thấy khắc dấu tại trên bia mộ câu nói này, sợ là không phải là xấu hổ giận dữ mà chết không thể. Mọi người, Nam Vĩnh Thương đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nửa ngày mới giận quá mà cười, chỉ vào Lâm Tầm. Tiểu tạp toái, ngươi Lâm Tầm ngắt lời nói, nói nhảm càng nhiều, chết được càng nhanh. Thật không muốn sống, đợi chút nữa chư thần chiến trường bên trên gặp. Nam Vĩnh Thương con mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy trán sung huyết, sắp tức nổ tung. Trưởng lão, không cần cùng một người chết đồng khí, đợi chút nữa ta tới trước chạm hắn. Nam Thiên Trinh thần sắc lãnh khốc. Canh lại là một đạo tiếng chun tại thiên địa ở giữa vang vọng. Tại bốn phía 19 tòa đạo trường trước, đều là hiện ra một mảnh mỹ lệ kim sắc tiên quang, lát thành một đầu đại đạo, nối thẳng chư thần chiến trường. Cùng này đồng thời, thiên không phía trên hiện ra 7 viên tinh thần lập lòe phát sáng. Vậy đại biểu 7 ngày kỳ hạn, mỗi lần qua một ngày liền sẽ có một viên tinh thần dập tắt. 49 tòa trên đạo trường đều là trở nên táo động. Một chút sớm đã giữ lực mà chờ tu đạo giả, ngay đầu tiên xông lên cái kia kim sắc thông đạo. Quả nhiên, vẹn vẹn một cái chớp mắt, thân ảnh của bọn hắn tựu xuất hiện tại chư thần chiến trường. Nhưng mà không đợi thủ lôi chi chiến bắt đầu, tại kia mỗi một tòa đạo trường bốn phía đều bị trắng xóa sương mù che đậy, giống như hóa thành 49 cái hoàn toàn ngăn cách tiểu thế giới, lại nhìn không đến cái khác trong đạo trường cảnh tượng. Nhưng không có người để ý tới những này, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía chỗ đạo trường xa xa chư thần chiến trường. Ai cũng tin tưởng, chỉ có thu hoạch 10 thắng liên tiếp người mới có thể tiến nhập cửa thứ hai đại thú bên trong. Kia cử đại chư thần chiến trường tuyên khắc đầy dấu vết tháng năm, nhưng từ đầu đến cuối bất hủ, đứng sừng sững trong hư không. Vậy sẽ là tranh bá sân khấu Lâm Tầm. Cút đi lên một thân ảnh trước tiên đến trên lôi đài. Ra ngoài ý định, cũng không phải là Nam Vĩnh Thương, cũng không phải Nam Thiên Trinh, mà là một cái ngân bào nam tử, dáng người hiên ngang, thần sắc lãnh khốc, không che giấu chút nào hận ý. Hắn đồng dạng đến từ Nam thị nhất tộc, tên gọi Nam Thiên Bá, tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh tu vi, cũng không so Nam Thiên Trinh yếu bao nhiêu. Thiên Bá, ngươi cũng quá nóng lòng. Không thể cái thứ nhất lên đài, Nam Thiên Trinh không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Nam Thiên Bá nói, tộc huynh, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao đối phó cái này Lâm Tầm, ta đến là được rồi. Thanh âm lộ ra tự phụ cùng ngạo ý. Tốt, Thiên Trinh ngươi đã uy danh bên ngoài, là thời điểm để Thiên Bá có một cái dương danh cơ hội. Cái này Lâm Tầm hung áp chiêu, việc xấu lốm đốm, đem nó đánh giết, miễn cưỡng nhưng khi làm là Thiên Bá bàn đạp. Nam Vĩnh Thương vê dâu nói. Trên đạo trường cách khác tu đạo giả đều không lên tiếng, tự giác lui nhường một bước. Ai cũng nhìn ra, Nam thị nhất tộc là quyết tâm muốn trước tiên đem Lâm Tầm diệt trừ. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận chút, người này tuy vô pháp vận dụng một chút đủ để uy hiếp được đế tổ đòn sát thủ, có thể tự thân chiến lực cũng không thể khinh thường. Nếu không, không có khả năng lưu danh huyền bảng phía trên. Đối phó hắn, Nam Thiên Trinh tiến hành căn dặn. Mặc dù hận không thể giết chết Lâm Tầm, có thể hắn rõ ràng cũng không khinh thường Lâm Tầm, lộ ra rất tỉnh táo. Cũng không các loại chờ nói xong, tựu bị Nam Thiên Bá cười cắt ngang. Được rồi, những này ta đều sớm đã tin tưởng. Tộc huynh, ta nhưng tại vài ngàn năm trước đã lưu danh huyền bảng phía trên. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tầm. Còn thất thần làm gì? Cút đi lên nhận lấy cái chết. Tiếng như tiếng sấm vang vọng càn khôn. Canh trong bàn tay hắn xuất hiện một cây tím lập lòe chiến mâu, phóng xuất ra lăng lệ vô song ánh sáng, đem nó thân ảnh làm nổi bật đến giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, bá khí trùng tiêu. Rất nhiều người biến sắc. Cái này Nam Thiên Bá nhìn như khoa trương chút ít, có thể rõ ràng là một cái hung ác gốc giả, có cái thế chi lực, đạo hạnh đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm đi lên cái kia kim sắc đường hành lang, Tuấn Nhổ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại chư thần chiến trường. Cái này một cái chớp mắt, áp chế ở trên người hắn quy tắc lực lượng biến mất. Một thân tu vi như yên lặng viễn cổ hung thú thức tỉnh, tại toàn thân lao nhanh gào thét. Cảm thụ được cái này quen thuộc lực lượng, Lâm Tầm không nhịn được phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ. Oanh Nam Thiên Bá huy động chiến mâu màu tím, trước tiên bảo sát mà đến. Hắn rõ ràng đã không kịp chờ đợi, căn bản không có ý định lãng phí mảy may thời gian, muốn đem Lâm Tầm đánh chết. Dương danh lập vạn hư không nổ tung, kia chiến mâu màu tím huy động, cuốn lên một mảnh liếm diếm chói mắt cuồng bạo lôi đình thác nước. Trong lúc mơ hồ, vô số tinh thần ở trong đó băng diệt, huyễn hóa ra diệt thế cảnh tượng. Oanh, một kích này xác thực quá mức cương mãnh bá đạo, vô song lăng lệ. Nơi xa trong đạo trường những người tu đạo cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Nam Vĩnh Thương vê dâu mà cười, con ngươi lộ ra vẻ tán thưởng. Nam Thiên Trinh cũng âm thầm gật đầu. Vẹn vẹn một kích cũng có thể thấy được, Nam Thiên Bá cũng không chủ quan, mà là trực tiếp vận dụng chân chính lực lượng, đem tự thân đạo hạnh cực điểm phóng thích. Ầm ầm, chư thần chiến trường bên trên, lôi đình oanh chấn, tử sắc đạo quang nương theo lấy chiến mâu màu tím đâm ra. Cái này một cái chớp mắt, Nam Thiên Bá thật giống như thiên thần, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt. Lâm Tầm đứng yên nguyên địa, khí tức lạnh nhạt, không nhúc nhích, phảng phất như bị bất thình lình một kích dọa sợ. Cho người cảm giác liền phảng phất hắn sau một khắc liền sẽ bị triệt để chém nát đi, uy thế bên trên so sánh tương phản quá lớn. Mắt thấy kia vô song bá đạo một kích lửa xém lông mày, cũng không thấy Lâm Tầm động tác quang vũ bắn tung tói, bên trong kia một cây chiến mâu màu tím phút chốc đình trệ giữa không trung, lại không cách nào tiến thêm. Mà Nam Thiên Bá bảo hướng sông mà đến thân ảnh cũng là bỗng nhiên một trận, giống như đụng phải không thể phá vỡ bích chướng bên trên, thân ảnh đều kém chút chịu không nổi. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trên đạo trường tất cả mọi người trong lòng cũng hung hăng chấn động. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Lâm Tầm một cái tay đã một mực nắm lấy Nam Thiên Bá chiến kích, trắng nón thon dài bàn tay giống như thiên chi gông xiềng, lệnh làm kia chiến mâu màu tím vô pháp tiến thêm, vô pháp động đậy. Cái này mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Loại kia kinh khủng vô biên một kích, lại bị tay không bắt lấy, một màn này hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Khai Nam Thiên Bá hét lớn, một thân đạo hạnh thôi phát đến cực điểm, để hắn thân ảnh đều bốc hơi ra vô tận tử sắc đạo quang, có vô số tử sắc pháp tắc lượn lờ, cả người phảng phất như thiêu đốt. Nhưng mà kia chiến mâu màu tím vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, không được Nam Thiên Bá triệt để biến sắc, vừa muốn bỏ qua chiến mâu, vận dụng cái khác chiến đấu thủ đoạn. Chỉ thấy theo Lâm Tầm cổ tay phát lực, bỗng nhiên vặn một cái một vùng, Nam Thiên Bá chiến mâu màu tím tuột tay mà bay. Cả người hắn không bị khống chế đều bị mang đến hướng Lâm Tầm phóng đi. Cùng một thời gian, Lâm Tầm một trưởng rút ra ngoài, ba một cái vang rồi vô cùng cái tát vang vọng. Nam Thiên Bá bị một tát này quất đến như cái xoay tròn con quay tựa như, lăng không lăn lộn hơn 10 giới, hung hăng đập xuống tại mấy trăm trượng bên ngoài, toàn thân hung hăng giật giật, miệng mũi phun máu, gương mặt xương đều bị đánh nát, sụp đổ xuống. Toàn bộ chư thần chiến trường đều run lên bần bật. Một tát này đơn giản quất đến kinh thiên động địa, chấn động hoàn vũ bê. Sợ có chuyện khẩn cấp, Kim Ngư ra ngoài. Không cần các loại chờ, tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 256 chương 2532 quá phách lối. Nam Thiên Bá mộng, một tát này đơn giản đem hắn tự tôn, mặt mũi cùng ngạo cốt hết thảy đánh nát. Cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có sỉ nhục, tu hành đến nay hắn còn chưa từng tao ngộ qua loại này nhục nhã. Đồng thời vẫn là tại vừa mới bắt đầu giao thủ, tự bị một bàn tay quất bay trên đạo trường, mấy trăm chi trúc tu đạo giả đều cảm thấy thịt đau, sợ vỡ mật rung động, khó có thể tin. đồng dạng là lưu danh huyền bảng phía trên nhân vật cái thế, đồng dạng là tuyệt đỉnh bát trọng đại đế. Có thể Nam Thiên Bá lại tựa hồ như có chút quá bất kham Nam Vĩnh Thương sắc mặt khó coi, kinh nghi bất định. Nam Thiên Trinh nắm chặt song quyền, ánh mắt lạnh lùng băng lãnh. Một tát này tràn ngập nhục nhã quá lớn hương vị, làm bọn hắn cũng cảm thấy mặt mũi tối tăm, cũng cảm thấy một loại không nói ra được hàn ý. Cái này Lâm Tầm như thế nào mạnh như thế quả thật. Cái này Lâm Tầm danh liệt bảng truy nã đệ nhất, nhưng tại bọn hắn những này đến từ đệ thất thiên vực bất hủ đế tộc trong mắt, cái này cái gọi là bảng truy nã là nhằm vào đại thiên thế giới tu đạo giả phát bố. Từ xưa đến nay, ai từng thấy bất hủ đế tộc cường giả bị truy nã qua? Quả thật Lâm Tầm từng đánh chết không chỉ một vị đế tổ. Có thể tất cả suy đoán cùng trong truyền thuyết đều nói qua Lâm Tầm là bằng vào một chút đòn sát thủ mới làm được một bước này. Mà bây giờ, tại cách này chư thần chiến trường bên trên quy tắc lực lượng, có thể căn bản không cho phép đòn sát thủ loại này ngoại lực xuất hiện. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, tại chư thần chiến trường bên trên chiến đấu phát sinh là công bình nhất chém giết. So đấu chính là song phương đạo hạnh cùng chiến lực. Nhưng bây giờ Lâm Tầm một cái tát kia chỗ cho thấy lực lượng rõ ràng đã có nghiền ép Nam Thiên Bá lực lượng. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Nam Vĩnh Thương bọn hắn dự đoán. Ta muốn giết ngươi! Nam Thiên Bá phát ra gào thét, tóc dài cuồng vũ giống như bạo tẩu hướng Lâm Tầm phóng đi. Oanh! Tại hắn trên thân, tử sắc lôi điện diễn hóa ra một đạo kỳ dị phù chiếu, các loại lôi đạo pháp tắc giao chức thành nhật nguyệt sơn hà, vừa mới xuất hiện tựu tràn ngập ra hủy diệt vạn thế khí tức. Đại nhật nguyệt lôi phù đây là Nam Thiên Bá thiên phú lực lượng chỗ ngưng tụ, tại vĩnh hằng chân giới đệ thất thiên vực này thiên phú bị điểm định giá bát tinh thượng phẩm, cực kỳ đáng sợ. Một khi thi triển, như chấp trưởng thiên phạt lôi đình, chấn sát vạn tà hư không dung chuyển, bị hừng hực lôi đình bao trùm. Đại nhật nguyệt lôi phù giống như một trận thiên kiếp hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Đã thấy Lâm Tầm nắm giữ kia một cây chiến mâu màu tím, tiện tay một kích đâm ra, oanh! Phù chiếu tại Lâm Tầm đỉnh đầu trên không nổ tung, lôi đình quang vũ bắn tung tói quét sạch, đúng là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thiên Bá, mau lui lại! Nam Vĩnh Thương phát ra hét lớn, một gương mặt mo cũng thay đổi. Làm sao nhìn không ra, Nam Thiên Bá căn bản không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Chỉ là cái này nhắc nhở thôi. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh lói lên, bỗng nhiên vọt tới trước, trong lòng bàn tay chiến mâu màu tím như một vòng lăng lệ vô song lưu quang, đem trời cao xé sách, sinh ra đinh tai nhức ấp nổ đùng. Thấu xương cực kỳ nguy hiểm khí tức kích thích Nam Thiên Bá thân thể trở nên cứng, sắc mặt hắn đại biến, theo trong cuồng nổ thanh tỉnh, có thể đã tới không bằng tránh lui. Ngưng hắn phát ra gào thét, con mắt chuyển hồng, trước người bảo chán ra vô tận huyền quang, ngưng ghét thành một mặt quang thuẫn. Một đầu huyền vũ thần thú hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, bày biện ra không thể phá vỡ khí tức. Huyền vũ bá thuẫn một loại truyền thừa từ Nam thị nhất tộc vô thượng pháp môn, sức phòng ngự cường hoành vô cùng. Có huyền vũ vừa ra, tuyệt thần khó khăn khai tiếng tâm. Oanh! Chiến mâu màu tím bảo kích mà tới, mắt trần có thể thấy kia huyền vũ bá thuẫn bỗng nhiên kịch liệt dung chuyển, theo sát lấy sinh ra vô số vết sách ầm vang nổ tung. Kia vô song sắc bén chi lực thế như trẻ tre, đem Nam Thiên Bá hộ thể chiến lực đều từng tầng đục khai. Quang vũ như thác nước bắn tung tói nổ đùng. Sau đó phù một tiếng, chiến mâu xuyên qua Nam Thiên Bá thân thể, mang theo thổi phồng tinh hồng nóng hổi tiên huyết, phiêu tán rơi dụng hư không. Một kích chi uy phá huyền vũ bá lá chắn, đem Nam Thiên Bá đánh xuyên kia bá đạo tuyệt luôn máu tanh một màn, nhường đường nơi trốn có trong lòng người hung hăng chấn động, tê cả da đầu, hô hấp đều nhanh muốn dừng lại. Như thế nào dạng này đáng chết! Nam Vĩnh Thương các loại chờ một đám Nam thị nhất tộc cường giả muốn xách cả mí mắt, phát ra khó có thể tin thanh âm. Chư thần chiến trường bên trên, Nam Thiên Bá sắc mặt ngưng ghét, con mắt tròn vo, nhìn xem đâm vào thể nội chiến mâu màu tím, bỗng nhiên cảm thấy một loại lớn lao châm chọc. Cái này chiến mâu vốn là hắn bản mệnh đế binh, nhưng bây giờ lại thành đánh tan hắn chí mạng vũ khí. Nguyên bản ngươi sẽ không cái thứ nhất chết, vì sao muốn như vậy nóng vội đâu? Lâm Tầm than nhẹ. Còn chưa dứt lời, dưới theo hắn đem chiến mâu màu tím giơ lên, Nam Thiên Bá thân thể cũng bị chọn đến giữa không trung. Ầm, Nam Thiên Bá thân thể nổ tung, huyết vũ như thác nước vẩy xuống. Đường đường để thất thiên vực Nam thị nhất tộc một tôn tuyệt đỉnh bát trọng đại đế, lại bị chính mình chiến mâu đánh chết. Huyết vẩy trời cao một màn này, tôn lên Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh giống như một tôn ma thần, cũng làm cho trong đạo trường lặng ngắt như tờ. Quần hùng phải sợ hãi. Tất cả mọi người sững sờ tại kia, ánh mắt hoàng hốt. Quá mạnh cuộc chiến đấu này bên trong. Từ vừa mới bắt đầu Lâm Tầm tựu thể hiện ra tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Vô luận là một bàn tay quất bay Nam Thiên Bá, vẫn là giờ phút này dùng chiến mâu đem đối phương đánh giết, đều là gọn gàng mà linh hoạt, bẻ gãy nghiền nát, làm cho Nam Thiên Bá không có chút nào giãy giụa chi lực. Đừng nói phản kháng, liền là liều mạng cũng phí công. Cũng là lúc này mọi người mới khắc sâu ý thức được cái gì gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lâm Tầm có thể danh chấn đại thiên chiến vực, một đường hoành hành vô kỷ đến chiêu thiên thành, chỗ bằng vào quyết không là một chút đòn sát thủ đơn giản như vậy. Bạch chư thần chiến trường bên trên hiện ra một đạo vàng ấm ánh tiên quang lướt vào Lâm Tầm thể nội. Đây là một loại thần bí bằng chứng, đánh bại một tên đối thủ liền có thể thu hoạch được một đạo tiên quang bằng chứng. Làm thắng liên tiếp 9 tràng, những này tiên quang liền sẽ hóa thành một viên tín phù, trở thành tiến vào cửa thứ hai đại thú bằng chứng. Lâm Tầm hồn nhiên không để ý tới Nam thị nhất tộc kia như muốn giết người phẫn nộ ánh mắt, phối hợp bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm. Nam Thiên Bá chứ vật giới chỉ thai nghén tại bản mệnh đế giới bên trong các loại đế binh đều bị Lâm Tầm thu thập lại. Đường đường tuyệt đỉnh bát trọng đại đế, Nam thị nhất tộc quý tộc nhân vật, trên thân lại chỉ điểm ấy bảo vật, cũng quá hàn sầm. Kiểm kê hoàn tất, Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày lên tiếng. Giữa sân yên tĩnh, quần hùng ánh mắt cổ quái. Nam Thiên Bá chết rồi, di vật bị vơ vét đến cũng được, còn bị như vậy lời bình, cái này quá khi dễ người. Mà Nam Vĩnh Thương các loại chờ Nam thị tộc nhân đã tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung, từng cái nổi trận lôi đình. Tiểu tạp toái lão tử cái này đi diệt ngươi. Nam Vĩnh Thương giận sâu tóc dựng lên, liền muốn tiến về chư thần chiến trường, lại bị Nam Thiên Trinh ngăn lại. Để cho ta tới. Từng chữ nói ra, giống như từ trong hàm răng gạt ra, lộ ra hơi lạnh thấu xương cùng sát cơ. Lại nhìn Nam Thiên Trinh thần sắc, càng là lãnh khốc đến đáng sợ. Thiên Trinh Thiên Bá đã chết, ngươi cũng không thể lại có bất kỳ sơ thất nào, vẫn là để ta tới đi. Nam Vĩnh Thương nói. Chớ nhìn hắn phẫn nộ muốn điên, kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, người bình thường căn bản không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Không, để cho ta tới. Nam Thiên Trinh ánh mắt lạnh lùng như đao. Ta tu hành đến nay 10.300 năm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể xung kích tuyệt đỉnh cửu trọng đế tổ chi cảnh. Nếu ta hiện tại lui, tâm cảnh chắc chắn sẽ dao động. Thiếu khuyết bực này vô địch chi ý, chỗ này có thể đi đúc thành tuyệt đỉnh đế tổ chi đạo. Nam Vĩnh Thương thần sắc âm tình bất định, vô cùng do dự. Chư thần chiến trường bên trên, Lâm Tầm mỉm cười, nói nhảm thật là đủ nhiều. Trước đó ngươi không phải kêu gào lợi hại nhất chớ trì hoãn thời gian, đi lên lãnh cái chết. Thanh âm mang theo chê cười, để Nam thị nhất tộc tộc nhân tức giận đến giận sôi lên. Cái này đáng chết Lâm Tầm, không khỏi cũng quá phách lối. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn khí diễm cỡ nào ương ngạnh cùng không ai bì nổi. Nếu không giết hắn, tất thành của ta tâm ma nói. Nam Thiên Trinh tựu trực tiếp đạp vào kia một đạo kim sắc đường hành lang, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại kia chư thần chiến trường phía trên. Thiên Trinh cẩn thận một chút, Nam Vĩnh Thương không chịu được nhắc nhở, có chút lo lắng. Quanh Nam Thiên Trinh áo bào xám phồng lên. Thân ảnh thon gầy lập tức trở nên vĩ ngạn mà lóa mắt. Vô tận màu xanh đen pháp tắc giao trước mà ra. Tại đỉnh đầu ngưng ghét thành một vòng màu xanh đại nhật. Chiếu sáng cửu thiên thập địa. Nhìn kỹ. Kia màu xanh đại nhật làm cho người ta cảm thấy viên mãn. Huy hoàng. Vô lượng cảm giác. Điều này đại biểu lấy hắn ở đây cảnh đảo hạnh. Đã đạt đến chân chính viên mãn tình trạng. Chính như hắn nói. Cự ly tuyệt đỉnh đế tổ cảnh. Hắn chỉ kém một cơ hội lâm tầm nhíu mày. Nói. Hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Nếu không. Giết không khỏi quá không thú vị. Nam Thiên Trinh thần sắc lãnh khốc. Nói. Yên tâm. Tại con đường của ta bên trên. Ngươi chú định chỉ là một khối đá đặt chân. Canh một trận sục sôi cao vút sát phạt thanh âm. Theo Nam Thiên Trinh đỉnh đầu màu xanh đại nhật bên trong truyền ra. Chấn động đến kia phiến hư không loạn chiến. Theo sát lấy. Một thanh di tán lấy kinh khủng đạo quang chiến mâu. Theo màu xanh đại nhật bên trong chậm rãi hiện ra đến. Mỗi lần hiển lộ ra một tấc. Kia kinh khủng đạo quang tựu hừng hực một phần. Làm kia chiến mâu hoàn chỉnh mà hiện lên với thế giới. Trên đạo trường mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhói nhói. Tâm thần cũng giống như đụng phải chấn nhiếp. Sinh ra không hiểu hồi hộp cảm giác. Vạn hóa mâu có người kêu sợ hãi. Nhìn kỹ. Kia chiến mâu trưởng tám. Tràn ngập thao thiên đạo quang. Thân mâu như trống ra thiên vũ sống lưng. Kia lưới mâu. Thì giống như đại đạo chát đao. Sáng như tuyết lóa mắt. Tuyệt thế sắc bén. Mơ hồ có thể thấy được. Kia chiến mâu thượng phù hiện ra một cách mơ hồ nguyên thủy đạo văn. Tại đạo quang bên trong phù trầm lấp lóe. Khí tức kinh khủng vô biên. Không, đây cũng không phải là chân chính vạn hóa mâu. Nhưng đã ẩm ẩm có một chút thuộc về vạn hóa mâu thần vận. Có người nói nhỏ. Vạn hóa mâu. Đây chính là đệ thất thiên vực Nam thị trấn tộc chí bảo. Nghe đồn chính là đản sinh tại thiên giai trật tự bản nguyên lực lượng bên trong. Uy năng khó lường. Chỉ có đặt chân bất hủ đạo đồ nhân vật vô thượng. Mới có năng lực ngự dụng loại bảo vật này. Tốt, Thiên Trinh cũng không bị phẫn nộ làm mờ lý trí, Nam Vĩnh Thương trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tộc huynh. Giết hắn. Là trời bá báo thù, những cái kia Nam thị tộc nhân càng là kêu la. Là Nam Thiên Trinh trợ uy. Đằng đằng sát khí. Thanh này chiến mâu không tầm thường, đại khái có thể bán không ít chỗ hư nguyên tinh. Đã thấy chư thần chiến trường bên trong. Lâm Tầm ánh mắt đánh giá Nam Thiên Trinh chiến mâu. Thuận miệng nói. Đợi chút nữa đồng thủ lúc. Ta sẽ cẩn thận một chút. Miễn cho tổn thương bảo vật này. Như thế coi như bán không ra giá tốt. Mọi người một bộ mộng đi biểu lộ. Nam thì những cái kia tộc nhân mặt đều đen xuống tới. Cái này đáng chết Lâm Tầm. Quá phách lối, duy chỉ có Nam Thiên Trinh cảm xúc không có chút rung động nào. Đạm mạc nói. Ngươi muốn của ta chiến mâu. Mà ta. Thì phải mệnh của ngươi bê. Sợ. Mạch suy nghĩ có chút thẻ. Canh thứ hai chậm một chút, Thiên Kiêu Chiến Kỷ 256 chương 2533 một bước chi địa sinh tử phân chia, canh chiến mâu sục sôi vang lên. Còn chưa dứt lời dưới. Nam Thiên Trinh đã ngang nhiên xuất kích. Thân ảnh như điện. Giống như một vòng màu xanh đại nhật. Hướng Lâm Tầm đánh tới. Vẹn vẹn loại kia uy thế. Hoàn toàn không phải Nam Thiên Bá có thể so sánh. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào. Cái này Nam Thiên Trinh hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một cái kẻ tàn nhẫn. Thuộc về cùng cảnh bên trong nhân vật cái thế. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Ánh mắt của hắn sớm đã vượt qua cùng thế hệ. Liền đế tổ đều có thể trấn áp. Há lại Nam Thiên Trinh, nhưng so sánh duy nhất lệnh làm Lâm Tầm cảm thấy áp lực chính là. Cái này Nam Thiên Trinh trong tay chiến mâu. Đích thật là một kiện khó gặp bản mệnh đế binh. Tràn ngập vô song sát phạt khí. Cực kỳ cường đại. Oanh đảo quang đầy trời, sông phá vân tiêu. Chư thần chiến trường bên trên. Một tầng lại một tầng đại đạo gợn sóng xuất hiện. Tại trong hư không giao chức. Hóa thành một loại vô hình phòng ngự lực lượng. chính là những này ở trên cái kỷ nguyên tự mô phỏng khắc lại cấm chế lực lượng, ngăn trở chiến đấu dư ba bao phủ ra. Nếu không, chắc chắn sẽ dẫn phát không thể dự đoán tai nạn. Lâm Tầm cùng Nam Thiên Trinh một trận chiến này, vừa mới giao phong tự va chạm ra rực rỡ nhất hỏa hoa, chói lọi mà mỹ lệ. Hai người giao thủ quá nhanh, Lâm Tầm quyền kình cùng trưởng ấm, Nam Thiên Trinh chiến mâu, tại hư không ở giữa va chạm. Kia là từng sợi đại đạo pháp tắc ở giữa đối kháng, nương theo có khai thiên tích địa tràng cảnh. Cuối cùng, bọn hắn vọt qua, phân đà tại hai mảnh trên bầu trời. Tất cả đều ngoái nhìn ngóng nhìn đối thủ, ánh mắt đều là lạnh lẽo âm u như điện, nhiếp nhân hồn phách. Hai người giằng co, lạnh lùng căm thù. Rất nhiều trong lòng người thình thịch trực nhảy. Đây thật là một trận hiếm thấy chi chiến. Cùng là tuyệt đỉnh bát trọng đại đế, diễn ra thuộc về này cảnh khoáng thế quyết đấu. Sau một khắc, bọn hắn lại va chạm vào nhau. Nhanh hơn hai tia chớp, Nam Thiên Trinh há miệng nôn ấm. Kia là pháp tắc đan dệt ra lực lượng, rực rỡ chói mắt. Thiên rung động mà run lên, phảng phất giống như một trận càn khôn đại phá diệt. Tứ phương bất ổn, địa hỏa phong thủy đều hiện, hỗn độn yên hà bay múa. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào công pháp, đều bị Lâm Tầm hời hợt chi gian hóa giải. Mọi người chấn động, Lâm Tầm cho thấy chiến lực quá không thể tưởng tượng. Tay không tấc sắt, đều là vẫn là này cảnh trung kỳ tu vi, lại có thể cùng viên mãn cảnh Nam Thiên Trinh đối kháng. Đơn giản không dám tưởng tượng. Giết Nam Thiên Trinh sắc mặt lạnh lùng, giống như là một vòng phát sáng màu xanh đại nhật, toàn thân quang mang vạn trượng, liệt diễm bừng bừng. Hắn từng bước một đi tới, khí tức lập tức so vừa rồi cường đại mấy lần không thôi. Mọi người hãi hùng khiếp vía. Hiển nhiên, Nam Thiên Trinh vận dụng một loại nào đó đáng sợ bí pháp, lệnh làm tự thân chiến lực gấp bội tăng lên. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Nam Vĩnh Thương ánh mắt phức tạp. Nam Thiên Trinh vận dụng bí pháp, mặc dù có thể làm chiến lực gấp bội tăng lên, nhưng lại có cực lớn tệ nạn, hội sẽ tổn thương đến tự thân đạo cơ. Có thể rất hiển nhiên, vì đánh giết Lâm Tầm, Nam Thiên Trinh đã hoàn toàn không để ý đây hết thảy. Ầm ầm, Nam Thiên Trinh tiến lên, thân ảnh vỡ nát hư không. Hắn giống như là một tôn thần minh, thiêu đốt bản thân, muốn hủy diệt diệt thiên địa vạn vật. Hắn dùng thân hóa thành đại nhật, lướt ngang cửu thiên, đem Lâm Tầm bao trùm ở phía dưới, không ngừng xung kích. Một cây chiến mâu sinh ra kinh thiên động địa sát phạt chi lực. Một tích tắc này, Lâm Tầm nhíu mày, cũng cảm nhận được một loại áp lực, đã nhận ra Nam Thiên Trinh chiến lực lột xác kinh người, ý thức được đối phương thi triển bí pháp, cực có thể cùng nhai tí chi nổ, đấu chiến thánh pháp cùng loại, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn lệnh làm tự thân chiến lực gấp bội tăng lên. Nam Thiên Trinh càng thêm thong dong, uy thế cường hoành, rong ruổi trong chiến trường, tùy ý sát phạt, cho người cảm giác giống như chiếm cứ thượng phong. Mà Lâm Tầm thì bắt đầu lâm vào bị động. Ngươi Lâm Tầm đích thật là một cách đại địch, đặt tại vĩnh hằng chân giới, cũng được xưng tụng là vạn người không được một nhân vật cái thí. Có thể ngươi quá cuồng vọng, căn bản cũng không biết cái gì gọi thiên ngoài có thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nam Thiên Trinh ánh mắt đạm mạc. Tại đệ thất thiên vực, như hắn như vậy tồn tại, đều là theo trong thiên quân vạn mã xếp ra tới, trải qua các loại huyết tinh sát phạt, mới có được hôm nay chi thành tựu. Tộc huynh, tranh thủ thời gian giết hắn, đem hắn nguyên thần lưu lại, luyện vào bảo vật bên trong, để hắn vĩnh viễn muốn sống không được, muốn chết không xong trên đạo trường. Một chút nam thị tộc nhân phấn chấn, kích động kêu to, lộ ra khắc cốt hận ý. Cái này nếu là ngươi di ngôn, cũng là đúng mức. Hiện tại Lâm Mỗ liền nhường ngươi kiến thức kiến thức. Như lời ngươi nói, nhân ngoại hữu nhân, một mực lộ ra rất bị động. Lâm Tầm bỗng nhiên cười khẽ mở miệng, hắn tuấn nhổ thân ảnh bỗng nhiên mở ra, theo trong bị động hoành không xuất kích. Mà hắn uy thế thì như yên lặng vô số tuế nguyệt núi lửa, nơi này khắc bộc phát. Đòn phản công này quá đột nhiên, ai cũng không có dự liệu được. Mắt thấy Lâm Tầm liền bị trấn áp, chưa từng nghĩ hắn đột nhiên bộc phát, khí thế lập tức cường thịnh mấy lần, không chỉ oanh hắn chính diện công phạt Nam Thiên Trinh, vẫn như cũ tay không tấp sắt. Có thể uy năng thì cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Đại khí bàng bạc, mỗi một lần công kích đều là bày biện ra không thể địch nổi trạng thái. Tại bực này xung kích phía dưới, bức bách đến Nam Thiên Trinh đều rút lui, cơ thể đau nhức rất nhanh. Da thịt của hắn bị quyền kình quét trúng lúc xuất hiện một tia vết máu. Nam Thiên Trinh lúc này biến sắc. Lúc này Lâm Tầm giống như biến thành người khác. Cái này chẳng lẽ mới là hắn chân chính lực lượng Lâm Tầm hoành quyền, có đập thiên vũ chi thế. Cánh tay khẽ động, ép tới hư không sụp đổ. Chư thần chiến trường phòng ngự lực lượng đều một trận rung chuyển. Bực này một màn, đừng nói là Nam Thiên Trinh, liền là tại trong đạo trường quan chiến mọi người cũng đều động dung, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Cái này đảo ngược cũng quá nhanh, làm bọn hắn đều có vội vàng không kịp chuẩn bị, khó có thể tin cảm giác. Giết Nam Thiên Trinh hét lớn, cực điểm công phạt, ý đồ một lần nữa áp chế Lâm Tầm. Cũng bất quá như thế. Lâm Tầm than nhẹ, chỉ thấy Lâm Tầm quanh thân phút chốc lướt đi từng đạo huyền ảo khó lường kiếm khí, giống như phiêu tán rơi dụng chủ vũ lưu quang, tại chư thần chiến trường bên trong kích xạ mà ra. Đinh tai nhức óc tiếng va chạm bên trong, Nam Thiên Trinh chiến mâu đều bị chấn động đến ong ong gào thét, thân ảnh liên tục né tránh cũng không được, bị kiếm khí nện đến chật vật, bắt đầu bị thương. Đầu tiên là vai trái phù một tiếng tói lên một vòi máu rất cao, một cánh tay kém chút bị tháo xuống. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, trên đầu của hắn buộc tóc màu bị đánh nát, lập tức để hắn tóc tai bù xù, cái trán đều xuất hiện một tia vết máu. Trên đạo trường, một tràng thốt lên vang lên, những cái kia nam thị tộc nhân đều không nhịn được biến sắc, cảm thấy sợ hãi. Trước đó bọn hắn còn tại chờ mong Nam Thiên Trinh đem Lâm Tầm trấn áp, có thể vẹn vẹn giây lát mà thôi, hết thảy đều đảo ngược. Nam Thiên Trinh lâm vào hung hiểm chi cảnh, ngươi cái tên này ẩn tàng thật sâu. Nam Thiên Trinh sắc mặt âm trầm, cho rằng Lâm Tầm mới giữ lại thực lực, chờ đến thời khắc mấu chốt này tập sát hắn, quá âm hiểm gian dối. Ta chỉ là lo lắng tổn thương kia một cây chiến mâu bán không ra giá tốt, Lâm Tầm nghiêm túc nói. Một đám người nghe nói đều có chút thổ huyết xúc động. Bực này sinh tử huyết chiến, còn nhớ những này vật ngoài thân, đây rõ ràng liền là đối Nam Thiên Trinh châm chọc cùng khiêu khích. Đồng thời mọi người cũng cảm thấy kinh dị, Lâm Tầm chiến lực chuyển biến quá mạnh, Nam Thiên Trinh cường đại đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Có thể cho dù là bực này tình huống dưới, nó uy năng vẫn như cũ bị Lâm Tầm đè ép. Lúc này chư thần chiến trường bên trong, Nam Thiên Trinh đầu tóc rũ rượi, bị thương nhiều chỗ, rất là chật vật, sắc mặt tái xanh. Thiên Trinh trở về Nam Vĩnh Thương hô, hắn cảm giác sâu sắc một trận bất an. Lâm Tầm thực lực quá mạnh, một lần lại một lần vượt qua hắn dự đoán, ta còn không có thua. Nam Thiên Trinh không để ý tới, toàn thân dày đặc màu xanh pháp tắc lực lượng lại lần nữa hướng Lâm Tầm bảo trùng sát đi lao xuống. Lại ở thời điểm này, xương trán của hắn phát sáng, xuất hiện một cái màu đỏ tiểu nhân lập thân mi tâm trước, lay động một cây tựa như trong suốt chiến mâu, chấn áp hướng về phía trước. Lâm Tầm toàn thân đạo quang sôi trào, hóa thành ấm ánh khắp nơi mũi nhọn, giống như là một cái thôn không đại uyên, hoành kích tiến lên. Đây là một trận kịch liệt va chạm mạnh, hai người đối cứng cũng không biết bao nhiêu lần, bí thuật tranh phong, giống như là hai mảnh thiên vũ tại va chạm, thỉnh thoảng có phá toái đại đạo pháp tắc mảnh vỡ vẩy xuống. Nhưng mà không bao lâu, Nam Thiên Trinh chấp trưởng chiến mâu toàn bộ cánh tay phải đều bị chấn đoạn, xương vụn cùng bùn máu văng khắp nơi, phát ra bị đau kêu rên. Thiên Trinh Cổ Vĩnh Thương hô to. Triệt để biến sắc. Lo lắng. Mau lui lại. Lui A Nam Thiên Trinh ánh mắt hiện lên nồng đậm không cam lòng. Có thể hắn cũng tin tưởng. Tái chiến đấu nữa cũng là phí công. Ngược lại cực có thể gặp nạn. Nhưng mà. Lâm Tầm căn bản cũng không cho hắn bước ra trở ra cơ hội. Tại đánh gãy hắn cánh tay phải một sát na. Tự đuổi sát mà lên. Tiến hành bào sát. Chư thần chiến trường thượng đạo âm oanh minh. Bố trí xuống lít nha lít nhít cấm chế lực lượng lăn lộn. Có thể nghĩ loại kia chiến đấu cỡ nào kịch liệt. Bạch bỗng dưng. Giống như là một đạo lưu quang hiện lên lại trên bầu trời xuất hiện một mảnh huyết vũ. Lâm Tầm đem Nam Thiên Trinh một đầu đuổi đều chém xuống. Máu tươi chảy đầm đìa. Mọi người ai cũng chấn động, da đầu sắp nổ tung. Tay cụt tàn dưới đùi. Để Nam Thiên Trinh hoàn toàn thay đổi. Giữ tợn vặn vẹo. Có thể hắn cũng không liều mạng. Mà là cuối cùng hết thảy lực lượng tránh lui. Muốn trốn ra chư thần chiến trường. Đạp vào cái kia kim sắc đường hành lang. Chỉ cần đến cái kia kim sắc trên hành lang. Chẳng khác nào nhận thua. Lại nhận chư thần chiến trường cấm chế lực lượng che chở. Từ đó nhặt về một mạng. Canh nhưng lại tại bực này thời điểm. Lâm Tầm thôi động vô uyên đạo kiếm. Cách không chém tới. Vô song kiếm ý như rãnh trời trấn áp mà xuống. Khai Nam Thiên Trinh phát ra gào thét. Chiến mâu bay lên không. Phóng thích vô tận ánh sáng. Răng rắc nhưng tại vô uyên đạo kiếm phía dưới. Kia một cây chiến mâu đơn giản giống như giấy. Bị đơn giản chém thành hai đoạn. Kiếm quang dư thế không giảm. Đem Nam Thiên Trinh cả người trực tiếp bao phủ. Oanh kiếm khí oanh minh nhấc lên thao thiên phong bảo. Nam Thiên Trinh vị này tuyệt đỉnh bát trọng đại đế. Thần hình câu diệt. Hồn phi phách tán trong đạo trường. Quần hùng đều là trợn mắt hốc mồm. Thiên Trinh Nam Vĩnh Thương con mắt sung huyết. Phát ra phẫn nộ vô biên gào thét. Toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Còn kém một bước, Nam Thiên Trinh liền có thể đạp vào cái kia kim sắc đường hành lang. Có thể hết lần này tới lần khác liền là một bước này xa. Để Nam Thiên Trinh như vậy vẫn lạc những cái kia nam thị tộc nhân thì đều mộng đi. Như bị đánh nát nội tâm kiêu ngạo. Trước đó, Nam Thiên Bá chết tựu cho bọn hắn trầm trọng đà kích. Mà lúc này liền bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Nam Thiên Trinh cũng bị tru diệt. Cái này khiến bọn hắn thậm chí đều không thể tiếp nhận loảng xoảng cắt thành hai đoạn chiến mâu. Nện ở chư thần chiến trường bên trên. Tiếng vang chói tai. Lâm Tầm không nhịn được lại không cao hít một tiếng. Vẫn không thể nào bảo chủ thanh này chiến mâu. Đáng tiếc. Phế liệu có thể bán không có bao nhiêu hư không nguyên tinh ngươi Nam Vĩnh Thương tức giận đến kém chút phun ra một cách lão huyết. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 256 chương 2534 một kiếm gõ khai sinh tử môn Nam Thị nhất tộc cường giả tức giận nữa. Cũng đã chú định vô pháp cải biến sự thật. Một đạo tiên quang hiện lên, lướt vào Lâm Tầm thể nội trở thành hắn lấy được nhị liên thắng chứng kiến. Trong đạo trường mấy trăm tu đạo giả, vượt qua một nửa là đến từ vĩnh hằng chân giới. Nhưng nhìn đến từng cảnh tượng ấy lúc, cũng không khỏi chấn động cùng kiêng kỵ. Bọn hắn cũng rốt cuộc ý thức được, vì cái gì lúc trước đến từ đệ bát thiên vực bất hủ cự đầu phù thì sẽ chủ động đi mời chào Lâm Tầm. Có thể lưu danh huyền bảng toi 100 liệt kê. Tuyệt không phải là bình thường trên ý nghĩa nhân vật cái thế nhưng so sánh trong các ngươi. Ai còn muốn lên đến lãnh cái chết chư thần chiến trường bên trên. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Ánh mắt liếc nhìn những cái kia nam thị tộc nhân. Liền như là đang chọn con mồi tựa như ánh mắt kia để những cái kia nam thị tộc nhân đều có chút không chịu nổi. Khinh người quá đáng ta cái này liền cho ngươi để cho ta tới những này nam thị tộc nhân tranh nhau hướng cái kia kim sắc đường hành lang phóng đi. Từng cái giống như bị kích thích. Con mắt chuyển hồng hung thú tựa như. Nhưng bọn hắn đều bị Nam Vĩnh Thương ngăn cản. Sắc mặt hắn xanh xám. Trầm giọng nói. Không có nhìn ra sao. Kia tiểu tạp toái chính là muốn chọc giận các ngươi. Để các ngươi đi chịu chết chết cũng hầu như so bị hắn vũ nhục cường những cái kia nam thị tộc nhân đều là sắc mặt khó coi. Có cốt khí chư thần chiến trường bên trên. Lâm Tầm bốc lên ngón tay cái. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Tới tới tới. Hôm nay Lâm Mỗ Tửu đưa chư vị từng cách lên đường. Những cái kia nam thị tộc nhân càng thêm nổi giận. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Nam Vĩnh Thương gắt gao ngăn lại. Nam Thiên Bá, Nam Thiên Trinh đều đã chết rồi. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ lại có tộc nhân vẫn lạc. Lão Tạp Mao, ngươi thế nhưng là nhất đạo chi tổ. Ăn như thế thiệt thòi lớn. Trơ mắt nhìn xem tộc nhân vẫn lạc. Liền chỉ biết làm rụt đầu con rùa. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Nam Vĩnh Thương. Không che giấu chút nào khiêu khích. Không phải hắn đắc thế không tha người. Mà là sớm tại Chiêu Thiên Thành lúc. Bao quát Nam thị nhất tộc ở bên trong Đông Hoàng tứ tộc tựu liên hợp lại. Kêu gào muốn tại cách này chư thần chiến trường thượng tướng hắn đánh giết. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm chỗ này có thể sẽ khách khí. Gia hỏa này. Lại tựu như vậy hướng một vị đế tổ khiêu khích trên đạo trường. Những cái kia tu đạo giả đều là ồ lên. Sao động không thôi. Nhất đạo chi tổ. Nếu như sánh trời hoành áp đế cảnh. Cho dù là tuyệt đỉnh đại đế. Đều khó mà đối cứng. Vạn cổ đến nay. Không biết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm hạng người ý đồ đánh vỡ cái này sánh trời. Có thể gần như cuối cùng đều là thất bại. Nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì Lâm Tầm đang gây hấn với đế tổ. Nếu không phải Lâm Tầm trước đó cho thấy hung uy quá thịnh. Bọn hắn đều kém chút nhìn không được công kích Lâm Tầm quá cuồng vọng. Đơn giản cùng như bị điên. Tốt. Tốt. Tốt. Nam Vĩnh Thương giận sâu tóc dựng lên. Liên tiếp nói mấy cái tốt. Cả người liền giống bị chọc giận viễn cổ hung thú. Thần sắc xâm nhiên đáng sợ. Ta vốn là dự định trô ngươi. Nhưng bây giờ xem ra. Giết ngươi không khỏi quá tiện nghi. Nói không chừng chỉ có thể đưa ngươi nguyên thần tế luyện. Làm ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong nói. Hắn đã cất bước đi đến cái kia kim sắc đường hành lang. Trưởng lão nhất định muốn là hai vị tộc huyên báo thù. Ai những cái kia nam thị tộc nhân nhao nhao bi phấn kêu to. Bạch quang ảnh lói lên. Nam Vĩnh Thương đã xuất hiện tại chư thần chiến trường. Trong nháy mắt mà thôi. Một cỗ kinh khủng vô biên đế tổ khí tức theo hắn trên thân tuôn trào ra. Lệnh làm phong vân biến sắc. Tất cả thiên địa rung động. Hắn râu tóc tung bay. Tay áo phồng lên. Thân ảnh khô gầy nếu như vĩ ngạn thần chi. Áp bách đến phủ cận hư không nổ đùng nổ tung. Trong đạo trường mọi người không khỏi tâm thần chấn động. Nhất đạo chi tổ. Đặt tại vĩnh hằng chân giới cũng là hô phong hoán vũ cử phách tồn tại. Khinh thường đế cảnh. Bao trùm chúng sinh. Cúi đầu ngẩng đầu sơn hà. Loại trừ những cái kia bất hủ nhân vật. Lúc này lấy đế tổ vi tôn mà Nam Vĩnh Thương. Có thể tuyệt không phải nhất đạo chi tổ. Hắn đến từ đệ thất thiên vực. Không chỉ thân phận tôn quý. Lại đạo hạnh thâm bất khả chắc. Đủ để khiến bất luận cái gì đế cảnh cảm thấy tuyệt vọng. Tối thiểu. Tại cái này chư thần chiến trường. Nếu là Nam Vĩnh Thương thủ lôi. Gần như không ai sẽ phạm ngu xuẩn đi cùng hắn. Chiến đấu. Nam Vĩnh Thương ra sân cũng không lệnh làm Lâm Tầm thần sắc có bất kỳ biến hóa. Thế nhân đều là coi là. Những năm này chết ở trong tay hắn nhất đạo chi tổ. Là bị trên người hắn một chút đòn sát thủ giết chết. Đáng tiếc. Thế nhân cho là. Cũng không thấy liền là đúng mà tại hôm nay. Hắn đem nói cho thế nhân. Vạn cổ đến nay gần như không người nào có thể vượt qua rãnh trời. Cũng là có thể đánh vỡ canh một tiếng kiếm ngân vang. Theo cổ Vĩnh Thương trên thân truyền ra. Theo sát lấy. Tại hắn mi tâm chi địa. Một thanh cổ kiếm trực tiếp bắn ra. Hóa thành một đạo huy hoàng kiếm mang. Như đồng du long. Đem thiên không cắt đứt. Vân hải phá toái cổ Vĩnh Thương ánh mắt lạnh lẽo. Như một thanh đâm thẳng tới trời thần kiếm. Không nói nhảm. Càng không có trì hoãn một tia thời gian. Hắn đưa tay nắm chặt chuôi này cổ kiếm. Bỗng nhiên một bổ mà ra. Răng rắc ngàn trượng hư không. Ở đây thân kiếm trước. Vì đó vỡ ra. Hiện ra một đạo khe nứt to lớn. Mà kia trùng tiêu kiếm mang. tựa như cắt đứt cửu thiên thần kiếm, phảng phất như trên trời dưới đất đều là tại một kiếm này trước mặt vỡ ra. Này kiếm nhất ra, trong đạo trường mọi người đều nhìn nhau hãi nhiên, vì đó thất sắc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Cổ Vĩnh Thương có thể xưng là kiếm tổ, một kiếm chi tổ, như thế cảnh giới đến tột cùng khủng bố đến mức nào, mắt thấy Hoàng Tuyệt Thiên Vũ một kiếm, mọi người mới chân chính minh bạch nhất tôn kiếm tổ kinh khủng. So sánh cùng nhau, trước đó Nam Thiên Bá, Nam Thiên Trinh nghiễm nhiên chính là tiểu vu gặp đại vu, lộ ra rất ảm đạm. Không nói những cái khác, Cổ Vĩnh Thương cái này xuất thủ để nhất kiếm cũng đủ để đem bọn hắn chấn sát, bởi vì một kiếm này tựa như cửu thiên ngân hà rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, không nhìn thấy đầu đuôi, quá mức cường thịnh cùng đáng sợ. Đến hay lắm, Lâm Tầm trong mắt kỳ quang đại thịnh. Tại đỉnh đầu, Vô Uyên kiếm đỉnh lặng yên nổi lên, lưu chuyển ức vạn đạo quang. Đây cũng là hắn đạp vào chư thần chiến trường sau lần thứ nhất tế ra bản mệnh đế binh. Mà tại hắn thể nội, một thân đạo hạnh giống như loạn thế đồng lô thiêu đốt, cực điểm vận chuyển, oanh minh không ngừng, cả người uy thế bỗng nhiên nhảy lên tới vô tiền khoáng hậu tình trạng. Khai Lâm Tầm một tiếng quát lớn, tóc đen bay lên, trước người hắn bỗng nhiên hiện lên một tòa đại uyên, Vô Uyên kiếm đỉnh phù trầm trong đó, đem Lâm Tầm một mực phòng ngự ở trong đó. Kia vạn trượng kiếm khí sông ngang mà khi đến, chỉ gặp đầu tiên là đại uyên oanh minh, tựa như miệng lớn đem vô số kiếm khí thôn phệ. Ngay sau đó, đại uyên bên trong ngưng ra các loại đại đạo pháp tắc biến thành lực lượng, tựa như ngàn vạn đem vô kiên bất tồi trọng trùy, đem kiếm khí đánh tan. Mà Vô Uyên kiếm đỉnh oanh minh chỗ phóng thích ra lực lượng, thì đem kia đủ để xé sách thương không kiếm khí triệt để ma diệt, tiêu tán thành vô hình. Cái này rất nhiều người quan chiến trừng to mắt. Đây chính là nhất đạo chi tổ nén giận một kiếm, động một tí liền có thể trấn sát bất luận cái gì đại đế. Nhưng bây giờ lại tại chính diện đối cứng bên trong, bị Lâm Tầm dạng này một cái tuyệt đỉnh bát trọng đại đế hóa giải, cái này không thể nghi ngờ quá bất khả tư nghị. Hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết. Hừ, Cổ Vĩnh Thương hừ lạnh. Hắn bấm tay, như vung tì bà, tại kia cổ kiếm bên trên nhẹ nhàng một nhát. Hắn mỗi một trong nháy mắt tự phân hóa ra một thanh tiểu kiếm, liên đạn 9 lần, hóa thành 9 chuôi phi kiếm. Cái này 9 chuôi phi kiếm, tại trong hư không lôi ra cửu đạo trưởng dáng dấp kiếm hồng, như thiên hà hoành không, hướng về Lâm Tầm chém giết mà đi. Bạch không gian cử ly, tại cái này 9 kiếm trước mặt, phảng phất như căn bản không tồn tại. Gần như thời gian trong nháy mắt, liền đã thẳng bước Lâm Tầm trước mắt. Oanh long trời lở đất, nhật nguyệt treo ngược, 9 đạo kiếm quang liên tiếp đánh tới, lập tức để Lâm Tầm trước người đại uyên rung động kịch liệt. Đến cuối cùng, đại uyên ầm ầm có dấu hiệu hỏng mất. Cái này đại uyên thế nhưng là Lâm Tầm một thân đạo hạnh thể hiện, có thể nghĩ cái này 9 kiếm chi uy cỡ nào kinh người. Phá cho ta. Lúc này Lâm Tầm cũng không dám lãnh đảm, thôi động Vô Uyên kiếm đỉnh tiến hành công phạt. Phanh phanh phanh, dày đặc như tiếng sấm tiếng va chạm vang lên, kiếm khí giao thoa, ánh sáng lạnh cửu thiên, Vô Uyên kiếm đỉnh đều bị đánh đến vù vù không ngừng. Một lát mà thôi, cả hai tựu kịch chiến hàng trăm hàng ngàn lần. Cuối cùng, nương theo từng đạo nổ đùng, kia 9 đạo kiếm khí bị Lâm Tầm dùng Vô Uyên kiếm đỉnh từng cái chấn vỡ, tại trong hư không tan rã băng diệt. Trong đạo trường, mọi người triệt để vô pháp bình tĩnh, tâm cảnh rung chuyển, chênh lệch một cách đại cảnh giới phía dưới. Lâm Tầm có thể ở chính diện cùng nhất đạo chi tổ chém giết, chuyện này quả thật tựa như một cái kỳ tích. Truyền đi, không phải là dẫn phát thiên hạ oanh động không thể. Dù sao, trận này trong quyết đấu, Lâm Tầm nhưng không có vận dụng đòn sát thủ, mà là bằng vào tự thân chiến lực cùng bản mệnh đế binh, tự cùng Cổ Vĩnh Thương địa vị ngang nhau kiếm hoàng cửu tiêu loạn hoàn vũ. Một kiếm gõ khai sinh tử môn, lộ ra băng lãnh thanh âm bên trong. Cổ Vĩnh Thương bỗng nhiên đi lại, trong lòng bàn tay cổ kiếm hóa thành một đạo so trước đó càng minh mông huy hoàng kiếm mang, như long đằng uổng phí, lần nữa bắn ra. Răng rắc hư không bị một kiếm này chém thành hai khúc, kinh khủng không gian vỡ ra đến, vô số không gian phong bạo từ đó tiết ra, thiên địa ở giữa một mảnh hỗn độn, nguyên khí gào thét, tựa như thế giới sôi trào. Canh Lâm Tầm dùng vô uyên kiếm đỉnh đối kháng, quanh thân lực lượng kịch liệt lăn lộn, cuối cùng tựa như không chịu nổi một kiếm này uy năng, trực tiếp hướng về sau bay rớt ra ngoài. Một kiếm này, Lâm Tầm bại lui giết hắn. Giết hắn những cái kia nam thị tộc nhân hưng phấn hô to. Rất nhiều người đều không nhịn được thầm than. Có thể chính diện cùng nhất đạo chi tổ chống lại, đã rất không dễ dàng. Lâm Tầm muốn đánh vỡ đạo này rãnh trời, đã rất khó coi đến hy vọng. Dù sao chỉ là một cái tuyệt đỉnh bát trọng đại đế, có thể nào cùng nhất đạo chi tổ luận cao thấp? Nhưng mà khiến cho mọi người vạn không nghĩ tới chính là, mặc dù bị đẩy lui, có thể Lâm Tầm nhưng lại không bị chân chính áp chế, ngược lại là theo chiến đấu thúc đẩy, càng đánh càng hăng. Ngược lại là Cổ Vĩnh Thương thần sắc một chút xíu âm trầm xuống, lộ ra rất khó coi, tựa hồ chậm chạp không thể đánh giết Lâm Tầm, để hắn mặt mũi không nhịn được. Vạn Tuyệt, Bắc Ngục, Cầu Kiếp, Minh Tịch. Trong chốc lát, Cổ Vĩnh Thương thi triển ra bốn loại tuyệt sát chi kiếm, để mọi người tại đây thần trì hoa mắt, kinh hãi liên tục. Kia chư thần chiến trường bên trong, bị đạo đạo kiếm khí xé sách, hóa thành hỗn độn hải dương. Loại kia kiếm đạo lực lượng quá kinh khủng, như nổ long cuốn thiên, từng đạo chống trời động địa kiếm khí trường trụ, gào thét xoay tròn, phảng phất như muốn đem kia mảnh bầu trời đều cắt đứt mở cho ta, bị vô số đạo kiếm khí bao phủ. Lâm Tầm chiến đến cực điểm, quanh thân đạo quang oanh minh dâng trào, cực điểm chi lực nơi này khắc chưa từng có diễn dịch. Đến cuối cùng, cả người hắn tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên, bày biện ra một loại đại vô lượng, đại vô tận bàng bạc uy thế. Các loại đại đạo pháp tắc diễn hóa ra mỗi loại không thể tưởng tượng nổi gì tưởng, giống như thủy triều lộ ra tại thế. Nhất là vô uyên kiếm đỉnh, rõ ràng ngâm như nước thủy triều, mờ mờ ảo ảo trở thành Lâm Tầm thân thể một phần, nương theo lấy Lâm Tầm cùng một chỗ khống chế thần lực, kịch đấu càn khôn chi gian. Xa xa nhìn lại, hắn đúng là đem kia tầng tầng kiếm khí đại dương nghiền nát tan rã, cứng ngắc lấy cuồng bạo lực lượng dòng lũ hướng Cổ Vĩnh Thương tới gần đi. Qua Thiên Kiêu Chiến Kỷ 256 chương 2535 rãnh trời tại ta như không có tác dụng. Chư thần chiến trường bên trên, tựa như hỗn độn lại mở ra, tựa như toàn bộ không gian bị xé nứt, hóa thành trung tâm phong bạo, vô số không gian mảnh vỡ bao phủ lên. Lâm Tầm xé sách hư không, vậy mà nhấc lên đạo đạo kiếm khí, vọt tới Cổ Vĩnh Thương trước mặt. Loại kia thần dũng cái thế, quét ngang sát phạt một màn, cả kinh không biết bao nhiêu mắt người hạt châu kém chút rơi ra tới. Cổ Vĩnh Thương ánh mắt ngưng lại, nhưng không chút kinh hoàng, giơ kiếm ngăn cản. Canh vô uyên kiếm đỉnh oanh sát mà xuống, Cổ Vĩnh Thương chui tràn ngập một tia bất hủ khí tức cổ kiếm, vậy mà không chịu nổi Lâm Tầm công phạt, bỗng nhiên kịch liệt vù vù, kiếm khí bắn tung tóe như mưa. Mà đụng phải loại kia xung kích, Cổ Vĩnh Thương thân ảnh nhoáng một cái, đúng là bị chấn động đến tại trong hư không rút lui ra mấy bước, một gương mặt mo đều một trận phát xanh, hai đầu lông mày đã là ức chế không nổi đối với cái này dâng lên một vòng ngưng trọng. Người này thật cường hoành đạo hạnh trên đạo trường, mọi người đồng thời sửng sốt, không dám tin tưởng. Đường đường một tôn kiếm tổ, lại cũng bị dung chuyển cách này để người ta gần như hoài nghi là đang nằm mơ. Cũng liền dạng này, Cổ Vĩnh Thương khẽ lắc đầu, trong mắt thần mang phun trào, mang theo một chút thương hại nói. Quên nói cho ngươi, ta vừa rồi thi triển chỉ là bình thường đế tổ chi lực, hiện tại mới thật sự là một đạo kiếm tổ chi uy. Nói xong, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần ba động bỗng nhiên theo hắn trên thân tuôn trào ra. hắn bỗng dưng đứng ở đó, liền như là một cái trống trời động địa trụ trời. Toàn bộ chư thần chiến trường bên trên không gian, dùng cổ vĩnh thương làm trung tâm, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy. Hắn đứng tại vòng xoáy trung tâm tựa như thần minh, nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Chỉ gặp cổ vĩnh thương nhẹ nhàng vươn tay, kia kịch liệt vù vù cổ kiếm quy về yên tĩnh. Sau đó theo trên thân kiếm hiện ra một vài bức thần bí đồ quyển, có đánh giết thần ma phách tuyệt một kích, có xuyên qua nhật nguyệt tinh hà kinh diễm lói lên, có kiếm khí như trường hà, phá vỡ một phương đại giới hủy diệt cảnh tượng, có lão phu đặt chân tổ cảnh 36.000 năm, một thân đạo hạnh chìm đắm tại sát sinh chi đạo. Năm đó làm tế luyện kiếm này, từng lấy bất hủ vật chất là ma kiếm thạch, trải qua vạn năm rèn luyện, phong mang nổi. Lần hôm nay, liền để ngươi cái này tiểu tử kiến thức kiến thức, cái gì gọi là chân chính kiếm tổ chi uy. Ông cổ vĩnh thương nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Kia cổ kiếm trước kia chỉ dài một thước thân kiếm, vậy mà hóa thành dài ba thước. Thân kiếm kia một vài bức đạo đồ cũng theo đó dung hợp làm một bức hoàn chỉnh kiếm đồ. Chín đạo thao thiên triệt địa kiếm khí, hóa thành cửu sắc kiếm hồng tại kiếm đồ bên trong xê dịch lấp lánh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, dương chín loại hoàn toàn khác biệt đại đạo tổ cảnh kiếm ý vần quanh tại kiếm đồ bên trong. Nương theo lấy kia một thanh cổ kiếm sục sôi trường ngâm cuối cùng, chuôi này cổ kiếm cùng kiếm đồ đều là hóa thành một đạo hư ảo ngàn trượng kiếm ý, bị cổ vĩnh thương một trường nắm chặt. Kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm khí còn chưa đến, kiếm ý liền đã đi đầu. Hư không bỗng nhiên bị kiếm ý xé sách, một đạo dài đến ngàn trượng khe hở không gian theo cổ vĩnh thương trước mặt cực tốc lan tràn. Mọi người chỉ cảm thấy nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Thiên địa vỡ ra một đạo khoảng cách cực lớn, tràn đầy ra vô số phong mang kiếm khí. Cổ vĩnh thương còn chưa xuất kiếm, vậy mà liền đem không gian bổ ra chư thần chiến trường bên trên bao trùm cấm chế phòng ngự lực lượng đều kịch liệt oanh minh. Giống bị bực này đáng sợ kiếm uy xúc động. Mà lúc này cổ vĩnh thương, giống như trong truyền thuyết kiếm thần, toàn thân đều là phóng xuất ra ngạo thế bàng bạc kiếm khí. Cổ kiếm bang bang, kiếm khí nối liền cửu thiên thập địa. Mà khi cổ vĩnh thương chân chính nhất kiếm chạm ra lúc, mọi người mới rốt cuộc minh bạch chân chính kiếm tổ chi lực là bực nào kinh khủng. Một kiếm này bổ ra, chư thần chiến trường như hóa thành một đạo bị giam cầm lồng chim. Lâm Tầm cả người cùng hắn chỗ phương viên ngàn trượng không gian đều bị đọng lại lại. Trường khống không gian cổ vĩnh thương một kiếm này lại là không gian áo nghĩa cực điểm thể hiện. Năm đó cổ vĩnh thương dùng không gian chi đạo thành tổ, cũng là gây nên để thất thiên vực oanh động, chính là bằng vào không gian kiếm ý, lệnh làm không biết bao nhiêu cùng thế hệ thua ở kiếm này phía dưới, không một không tâm phục khẩu phục. Trong đạo trường, một vị lão nhân không chịu được cảm khái. Tại đệ thất thiên vực, cổ vĩnh thương không gian chi kiếm đơn giản kinh diễm một phương giới vực, lệnh làm rất nhiều bất hủ nhân vật đều nhìn bằng con mắt khác xưa, xem làm đại đạo hùng tài. Ngày khác nếu có thể đạp vào bất hủ chi đạo đồ, thành tựu chú định đem càng lóa mắt. Dù là không hiểu rõ cổ vĩnh thương quá khứ, đám người giờ phút này mắt thấy một màn này cũng không nhịn được sinh lòng rung động. Kia Lâm Tầm nên như thế nào ngăn trở một kiếm này? Tại vô số người ánh mắt chú ý xuống, Lâm Tầm trước người đại uyên dưới một kiếm này tầng tầng phá vỡ, mấy như thổ cây chó kiềng. Kia hư ảo không gian kiếm khí còn chưa đến, kinh khủng kiếm ý đã vọt tới Lâm Tầm trước mặt. Lâm Tầm bỗng nhiên cười, cười để mọi người không hiểu nó ý. Nguyên lai ngươi ẩn giấu thực lực a, vừa vặn ta cũng ẩn giấu đi đâu. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Sau đó Lâm Tầm quanh thân lực lượng dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị kéo lên, sôi trào. Một cỗ so trước đó càng kinh khủng uy năng ầm vang theo hắn thể nổi hiện lên. Nếu như nói trước đó Lâm Tầm đã có thể nói là tuyệt đỉnh bát trọng cảnh bên trong vô địch bá chủ, có được có thể chống lại đế tổ lực lượng. Như vậy hắn lúc này, chỗ cho thấy lực lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi này cảnh cực hạn, đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cả người giống như hóa thành lô đỉnh đại uyên, một thân đạo hạnh phù hợp như một, làm cho vô uyên kiếm đỉnh đều âm vang sôi trào, cùng hắn thân ảnh hòa lẫn. Cái này mới là hắn cực điểm chiến lực, cũng là giờ phút này hắn mới đưa một thân đạo hạnh hoàn chỉnh cực điểm chỗ diễn dịch mà khai. Ầm ầm, hư không bỗng nhiên phá tan đến, trước đó bị giam cầm như lồng giam không gian, lúc này ở Lâm Tầm trước mặt ầm vang nổ tung, hóa thành vô số không gian toái lưu. Ngay sau đó, cái kia đạo kinh khủng đến cực hạn không gian kiếm ý vừa va chạm đến Lâm Tầm thân thể, tựa như đâm vào trên miếng sắt, phát ra chói tai nổ đùng thanh âm. Lâm Tầm quanh thân giống như một cái chủ vũ lỗ đen, tựa như hóa thành một đạo hào quang, đem hết thảy xung kích từng cái nghiền nát thôn phệ. Cuối cùng tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Tầm dùng vô uyên kiếm đỉnh hoành kích, đơn giản đem kia hư ảo không gian kiếm mang oanh thành vỡ nát, nổ tung quang vũ, bắn tung tóe cửu thiên. Cái này sao có thể không chỉ là đông đảo người quan chiến, chính là Cổ Vĩnh Thương cũng thần sắc hãi nhiên, thần sắc đại biến. Một kiếm này chính là hắn chứng đạo tổ cảnh sau hoàn mỹ hiện ra. Nhưng bây giờ, lại thậm chí ngay cả Lâm Tầm một cọng tóc gáy cũng không tổn thương. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Lâm Tầm giờ phút này nắm trong tay kinh khủng lực lượng, đơn giản tựu không giống như là một cái tuyệt đỉnh bát trọng đại đế có khả năng có được. Tại Vĩnh Hằng chân giới cũng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy vô pháp vận dụng đòn sát thủ lại như thế nào. Tại dĩ vãng những năm kia, Lâm Mỗ tự tay chém giết đế tổ xa không chỉ một cái. Thật sự cho rằng ta là bằng vào ngoại lực mới đi đến hôm nay, Lâm Mỗ không ngại nói thẳng. Tại Vĩnh Hằng chân giới, tổ cảnh rãnh trời có lẽ vô pháp bị đánh phá, có thể ta như nguyện ý, một cước đạp nát là được. Lâm Tầm chân đạp hư không mà đến, hắn toàn thân bao phủ tại làm người sợ hãi đại uyên bên trong, từng bước một hướng Cổ Vĩnh Thương đi đến. Mặc cho Cổ Vĩnh Thương điên cuồng chém ra từng đạo không gian kiếm ý, phô thiên cách địa kiếm khí hoành diệu trời cao, giam cầm các loại không gian, nhưng đều là như không chịu nổi một kích gông xiềng và lồng giam, bị Lâm Tầm từng bước một đạp nát, bổ vào trên thân, cũng tận đều bị vô uyên kiếm đỉnh ngăn trở. Sở hữu người quan chiến giờ phút này đều là hãi nhiên thất sắc. Đây là cái gì lực lượng, sao có thể xuất hiện tại một cái tuyệt đỉnh bát trọng đại đế trên thân một tích tắc này? Bọn hắn dĩ vãng cố hữu nhận biết cùng thâm căn cố đế ý nghĩ, đều có một loại bị triệt để phá vỡ cảm giác. Thật sự là căn bản là không có cách tưởng tượng, đế tổ chi rãnh trời, chỗ này có thể sẽ bị vượt qua, chỗ này có thể sẽ bị đánh phá. Cổ Vĩnh Thương cũng đều triệt để vô pháp bình tĩnh, hắn thần sắc không trước ngưng trọng, ầm ầm lộ ra xanh xám chi sắc, đem một thân đạo hạnh dốc hết toàn lực thôi diễn, kiếm ý giao thoa, diễn dịch ra kinh thế hãi tục không gian kiếm đạo, trồng lên không gian giống như tầng tầng tỏa ra cánh hoa, lại giống tầng tầng kiếm khí thế giới bài sơn đảo hải mà đến. Mỗi một kích đều đủ để đơn giản gạt bỏ những cái kia đại đế nhân vật, đáng sợ đến vô pháp tưởng tượng. Có thể những này sát phạt đều bị Lâm Tầm từng cái tan giã đánh tan. Nếu không phải muốn nhìn một chút ngươi vị này đến từ đệ thất thiên vực kiếm tổ có bao nhiêu đại năng nhịn, ngươi sợ là căn bản không sống tới hiện tại. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh, dáng vẻ thong dong. Tưởng tượng năm đó, tại tuyệt đỉnh thất trọng đế cảnh lúc, hắn đều có thể đi cùng Hoàng Thiên Sóc đối chiến. Khi đó, vẹn vẹn chỉ là đối chiến, vô pháp chân chính giết chết đối phương. Có thể cách này 18 năm qua, hắn một thân đạo hạnh sớm đã hoàn toàn không giống. Không chỉ đặt chân tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh đơn giản như vậy, sớm đã có được ở chính diện đối cứng bên trong chấn áp cùng kích sát đế tổ nội tình. Cái gì rãnh trời, cái gì bích trướng, đối với hắn mà nói, sớm đã không phải trở ngại, đây không có khả năng. Dù cho là đệ thất thiên vực thập đại tuyệt đỉnh đế tổ, tại bát trọng đế cảnh tu vi lúc, cũng đoạn không có như vậy nghịch thiên chi lực. Ngươi Cổ Vĩnh Thương ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, sắc mặt tái xanh, khó có thể tin, ngay cả lời đều nói không nên lời. Bạch vượt quá tất cả mọi người dự kiến, giờ khắc này Cổ Vĩnh Thương đúng là bước ra muốn lui. Đã thấy Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng giọng mỉa mai đường cong. Sau một khắc, ngũ đại đạo thể tự bảo hướng sông mà ra, theo bốn phương tám hướng súng lại, đem Cổ Vĩnh Thương đường lui toàn bộ phong tỏa. Âm âm ngũ đại đạo thể cùng một chỗ trùng sát, giống như nộ hải cuồng đào. Cổ Vĩnh Thương thân ảnh hoàn toàn bị đủ loại đạo pháp cùng thần huy bao phủ. Bất thình lình một màn, lại lần nữa ngoài tất cả mọi người dự liệu, khiếp sợ tiếng kêu to cũng là liên tiếp vang lên. Cổ Vĩnh Thương gầm thét liên tục, giống như điên cuồng liều mạng viễn cổ hung thú. Trong khi thân ảnh thật vất vả giết ra khỏi trùng vây lúc, đã là toàn thân đẫm máu, cơ thể tàn phá, chật vật thê thảm chi cực. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm bản tôn trống giống xuất hiện, sớm đã giữ lực mà chờ Vô Uyên đạo kiếm, dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm ra. Phúc, một kiếm này siêu thoát không gian, cơ hồ là tại Cổ Vĩnh Thương vừa giết ra khỏi trùng vây, liền đâm tại hắn mi tâm chi địa. Cổ Vĩnh Thương xứng sờ, mi tâm trực tiếp bị xỏ xuyên, sau đó đầu lâu nổ tung, theo sát lấy toàn bộ thân thể, thần hồn cùng thể nổi kinh khủng lực lượng đều tại một kiếm này lần này nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Một bước lướt đi, một kiếm sát đế tổ hời hợt, không mang theo một tia khói lửa, như lấy đồ trong túi. Cổ Vĩnh Thương trước khi chết, thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, tự hôi phi yên diệt, bị kia minh mông kiếm ý triệt để xóa đi tại thế gian. Quá nhanh cái này máu tanh một màn, giống như một cái cửa thiên kinh lôi, đột ngột nổ vang tại thế gian, đủ để khiến thiên hạ chúng sinh đều run rẩy. Giờ phút này trên trời dưới đất hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia người quan chiến đều là thần sắc ngốc trệ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 256 chương 2536 thủ lôi kết thúc. Nam Vĩnh Thương dòng họ vấn đề đã sửa đổi, đa tạ mọi người chỉ ra chỗ sai. Một kiếm chi tổ Nam Vĩnh Thương, vậy mà chết sở hữu người quan chiến, cũng không dám tin tưởng. Vô luận là đến từ Vĩnh Hằng chân giới những cái kia quý tộc nhân vật, vẫn là đến từ đại thiên thế giới nhân vật cường hoành, đều một mặt vẻ kinh ngạc. Trước đó Nam Vĩnh Thương thi triển kiếm đạo chi uy là như vậy cường hãn cùng kinh khủng, gần như đủ để cho bất luận cái gì tổ cảnh phía dưới tồn tại tuyệt vọng. Nhưng lại bị Lâm Tầm một kiếm chấn sát, cái này há không đại biểu cho Lâm Tầm thực lực đã đạt tới đủ để chấn áp tổ cảnh trình độ? Mọi người trong đầu trong nháy mắt toát ra ý nghĩ này. Rất nhiều người đều bị ý nghĩ của mình kinh ngạc nhảy một cái. Nhất đạo chi tổ như là rãnh trời, vạn cổ đến nay gần như không người có thể dung chuyển, chớ nói chi là vượt qua này cảnh giới đem nó đánh chết. Chính là tại Vĩnh Hằng chân giới, những cái kia danh xưng tuyệt thế yêu nghiệt tuyệt đỉnh đại đế, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể làm được một bước này. Mà Lâm Tầm lại làm được, hắn phá vỡ vạn cổ đến nay một đạo rãnh trời, tại hôm nay sáng tạo ra một cái truyền kỳ ghi chép. Dù là hắn hiện tại liền là vẫn lạc, coi như bằng cái kỷ lục này, cũng đủ để cho hắn danh thùy vạn cổ, trở thành hậu thế vạn vạn thay mặt chỗ kính ngưỡng một cái truyền kỳ. Lúc này, những cái kia nam thị tộc nhân đều là như cha mẹ chết, không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Nam Thiên Bá chết rồi, Nam Thiên Trinh cũng đã chết. Đến bây giờ, liền bọn hắn trong trận doanh nhất cường đại đế tổ Nam Vĩnh Thương cũng đều vẫn lạc. Bọn hắn còn lấy cái gì đi cùng Lâm Tầm đối địch? Một cỗ không nói ra được bi phẫn cùng tuyệt vọng cảm xúc tại những này nam thị tộc nhân trong lòng lan tràn. Bọn hắn sắc mặt cho tàn, toàn thân run lên. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lâm Tầm dọn dẹp chiến lợi phẩm, đem Nam Vĩnh Thương lưu lại chuôi này cổ kiếm cầm trong tay, không khỏi tiếc hận nói: kiếm này không tầm thường. Lại bởi vì chủ nhân vẫn lạc mà tự hủy. Quả thực đáng tiếc lời tuy nói như vậy. Hắn đưa tay liền đem kiếm này ném bỏ vào vô uyên kiếm đỉnh. Kiếm này hoàn toàn chính xác sụp đổ hủy đi. Nhưng lại ẩn tích lấy từng sợi bất hủ vật chất khí tức. Cũng có thể xem như chất dinh dưỡng. Cho vô uyên kiếm đỉnh bồi bổ mọi người thần sắc sáng tối chập chờn. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang thật sâu kiêng kỵ cùng kinh nghi. Lúc mới đầu, khi thấy Lâm Tầm xuất hiện tại cái này chư thần di tích lúc, mọi người còn cảm thấy khó có thể tin. Cho rằng Lâm Tầm quả thực là gan to bằng trời. Vì cơ duyên liền mệnh cũng không cần. Cùng chịu chết đều không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch. Chỗ chợt có người đều đoán sai. Lâm Tầm cũng không phải là gan lớn đến không biết sống chết. Mà là không có sợ hãi một thân đạo hạnh đều đủ để trấn áp đế tổ. Còn có cái gì có thể sợ mà trong này tiên cung trước. Có các loại quy củ hạn chế. Tối thiểu tại cách này thủ lôi chi tranh tài. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị vây công. Cũng không cần lo lắng địch nhân vận dụng đòn sát thủ. Bởi vì đây hết thảy căn bản liền sẽ không phát sinh mà tại một đối một chiến đấu tình huống dưới ai còn dám kêu gào có thể thắng Lâm Tầm càng nghĩ trong lòng mọi người tựu càng nặng nề. Đối bọn hắn mà nói, giờ phút này đã liên tục thu hoạch được 3 trận thắng lợi Lâm Tầm. Nghiễm nhiên đã trở thành một cái sánh trời. Hoành ngăn tại kia, làm người ta kiêng kỵ. Bầu không khí tính mịch tính đến đáng sợ. Theo thời gian chuyển rời, đúng là không ai tiến lên nữa đi khiêu chiến. Hiển nhiên đều bị Lâm Tầm trước đó chỗ cho thấy chiến lực hù dọa. Một khắc đồng hồ bên trong, như không người khiêu chiến, Lâm Mỗ coi như tương đương thủ lôi thành công, có thể trực tiếp tiến vào cửa thứ hai. Chư thần chiến trường bên trên, Lâm Tầm chắp tay tại cõng, lạnh nhạt mở miệng, mắt tử không đoạn tại những cái kia nam thị tộc nhân trên thân liếc nhìn. Chỉ là những này nam thị tộc nhân thần sắc mặc dù đều tràn ngập phẫn uất cùng cừu hận, nhưng lại không có một cách nào còn dám đi cùng Lâm Tầm đối mặt. Mà ở đây cái khác tu đạo giả cũng đều thần sắc khác nhau, hai mặt nhìn nhau, không người nào nguyện ý vào lúc này đi gọi tấm Lâm Tầm. Cho dù là một chút đế tổ cũng lựa chọn tạm thời quan sát. Mắt thấy một khắc đồng hồ liền đem tiến đến, đã thấy chư thần chiến trường bên trên Lâm Tầm bỗng nhiên đi hướng cái kia kim sắc đường hành lang. Trong chốc lát, lúc trước hắn tại Tam Liên Thắng bên trong lấy được 3 đạo tiên khí bằng chứng, tự thoát ly hắn thể nội, biến mất tại chư thần chiến trường. Gia hỏa này như thế nào chủ động nhận thua, mọi người con mắt đăm đăm kém chút coi là hoa mắt. Đã thấy Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, dù sao có 7 ngày thời gian, chư vị ai nghĩ leo lên chư thần chiến trường thủ lôi, đại khái có thể đi. Còn như Lâm Mỗ, liền chờ một chút. Chờ một hồi, mọi người tựa như mơ hồ có chút ít minh bạch. Không ít người càng là hít vào khí lạnh, nhìn về phía những cái kia nam thị tộc nhân ánh mắt đều mang lên vẻ thương hại. Lâm Tầm làm như thế, rõ ràng liền là không có ý định buông tha bất kỳ một cách nào nam thị tộc nhân. Quả thật nam thị tộc nhân không có lá gan lại cùng Lâm Tầm đối chiến. Có thể chỉ cần bọn hắn dám leo lên chư thần chiến trường, bỏ qua thủ lôi Lâm Tầm, chú định hội sẽ trước tiên tiến về khiêu chiến, dương khai sát lục. Mà thủ lôi chi chiến thời gian chỉ có 7 ngày. Dù là nam thị tộc nhân có thể nhịn được không xuất thủ, có thể các loại chờ 7 ngày thời gian thoáng qua một cái, đâu còn có cơ hội tiến vào cửa thứ hai. Cách này cũng chú định bọn hắn đem cùng trung ương tiên đình bên trong tạo hóa không có duyên phận. Đây mới là Lâm Tầm lựa chọn lưu lại mục đích. Lâm Tầm, ngươi khinh người quá đáng. Những cái kia nam thị tộc nhân cũng rõ ràng kịp phản ứng, từng cái tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, giận không kềm được, hận không thể đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, thật có lỗi, ta chính là muốn khi dễ các ngươi, để các ngươi hoặc là chết, hoặc là bị đào thải. Nếu có thể đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Trong lòng mọi người đều là phát lạnh. Nam thị những này tộc nhân thời khắc này tình cảnh mặc dù quẫn bách, mà dù sao là để thất thiên vực đông hoàng tứ tộc một trong thân phận, Lâm Tầm làm như thế rõ ràng liền là căn bản không đem Nam thị uy hiếp để ở trong mắt Lâm đạo hữu. Vậy bọn ta tựu lên đài, có người không chịu được lên tiếng thăm dò chỗ hỏi. Chư vị mời tùy ý, cùng Lâm mố không oán không cừu người, Lâm mố đương nhiên sẽ không khó xử. Lâm Tầm thuận miệng nói. Cái này khiến không ít người ám thở phào, nhưng cũng có sắc mặt người khó coi. Bởi vì bọn hắn từng đối Lâm Tầm tình cảnh cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí trước đó còn dự định xem Lâm Tầm náo nhiệt cùng chây cười. Bọn hắn rất không xác định đây có phải hay không đã bị Lâm Tầm coi là đối địch hành vi. Bất kể như thế nào, những cái kia chưa từng đối địch Lâm Tầm tu đạo giả đạt được Lâm Tầm cam đoan về sau, đều là nhao nhao tranh đoạt lấy bắt đầu triển khai thủ lôi chi chiến. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, thậm chí bộc phát xung đột đẫm máu, xuất hiện thương vong tình huống. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không thèm để ý, hắn tựu như vậy đứng ở đó, ưu tai du tai nhìn xem. Mà theo thời gian chuyển rời, những cái kia Nam thị tộc nhân sắc mặt đều là một chút xíu trở nên khó coi. Làm sao nhìn không ra, Lâm Tầm đây là quyết tâm muốn làm bọn hắn rất nhanh. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, tại trong lúc này, không ngừng có người đoạt được cửu liên thắng, cuối cùng thu hoạch được một viên tín phù, bị chư thần chiến trường bên trên bao trùm cấm chế lực lượng lôi cuốn, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng càng nhiều người nhao nhao bị thảm bại, càng có một ít người bị đánh giết tại kia chư thần chiến trường phía trên. Mắt thấy đây hết thảy, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Chư thần di tích có lẽ không có tồn tại cái gì hung hiểm vô cùng sát kiếp, có thể vẹn vẹn cái này thủ lôi chi chiến cũng đủ để cho tham dự vào cạnh tranh bên trong tu đạo giả xuất hiện rất nhiều thương vong. Đây là trong đó một tòa đạo trường, tương tự tình huống chú định cũng tại cách khác 48 tòa trong đạo trường không ngừng trình diễn. Kỳ thật Lâm Tầm cũng chú điểm đến, tham dự cạnh tranh tu đạo giả tuy nhiều, có thể nhất đạo chi tổ dù sao cũng là cực thiểu số. Tuyệt đỉnh bát trọng đại đế đều đã có thể xưng bên trong cấp quan trọng tồn tại, số lượng cũng rất thiếu. Chân chính chủ lực là những cái kia tuyệt đỉnh thất trọng tả hữu đại đế nhân vật, cùng một nhóm tư lịch cực lão cửu cảnh tổ. Nếu không phải bị Nam thị nhất tộc nhằm vào, dùng Lâm Tầm chiến lực muốn thủ lôi thành công cũng chưa nói tới nhiều khó khăn. Đương nhiên đối những người khác mà nói, cái này thủ lôi chi chiến đã có thể nói là hung hiểm cùng tàn khốc. Cho đến Lục Thiên Hậu, tại Lâm Tầm chú ý xuống, tại gần 700 tên tu đạo giả bên trong, cuối cùng mới có hơn 50 cái tu đạo giả thu hoạch cửu liên thắng, thuận lợi theo chư thần chiến trường rời đi, tiến vào cửa thứ hai. Bực này tỷ lệ đào thải không thể nghi ngờ cao đến kinh người. Lâm Tầm tính toán thoáng cái, 7 ngày cạnh tranh, mỗi một cách đạo trường nếu có 70 người trổ hết tài năng, như vậy những cái kia đào thải tu đạo giả chính là con số này gấp 10. Cho đến ngày thứ 7 tiến đến, kia lấp lói tại chư thần chiến trường thiên không phía trên 7 viên tinh thần chỉ còn lại một viên sáng ngời, cái khác 6 viên đều là ảm đạm tối tăm. Nhưng Lâm Tầm cũng không hành động, một mực chờ đợi. Hắn đã quan sát qua, một viên tinh thần theo sáng rực đến ảm đạm, tổng cộng là 12 canh giờ, cũng chính là thời gian một ngày. Nếu là Nam thì những cái kia tộc nhân vẫn như cũ không hành động, hắn thì sẽ ở cái cuối cùng canh giờ hành động. Kể từ đó, chỉ cần tại chư thần chiến trường bên trên thủ vững một khắc đồng hồ, liền có thể trực tiếp tấn cấp. Tới khi đó, Nam thì những cái kia tộc nhân dù cho là leo lên chư thần chiến trường, sợ cũng không có bao nhiêu thời gian. Dù sao 7 ngày thoáng qua một cái, cái này thủ lôi chi chiến chẳng khác nào kết thúc. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đối Nam thì những cái kia mà nói, cái này 7 ngày thời gian đơn giản liền là một trận lớn lao dày vò, làm bọn hắn tâm cảnh đụng phải vô tận tra tấn. Có rất nhiều lần, bọn hắn đều hận không thể xông lên chư thần chiến trường, dù là liền là chết cũng phải cùng Lâm Tầm làm một cuộc. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là không dám làm như thế. Bởi vì như vậy thật tựu cùng chịu chết không có gì khác biệt mắt. Thấy 7 ngày thời gian sắp kết thúc. Những cái kia nam thị tộc nhân đều không cấm tiệt nhìn. Có một loại sụp đổ bị đè nén cảm giác. Cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm động. Tại một cái thu hoạch được cửu liên thắng tu đạo giả rời đi về sau. Hắn trực tiếp leo lên chư thần chiến trường. Lập tức. Giữa sân yên tĩnh. Quần hùng đều không nại chỗ thở dài. Bỏ tại cuối cùng này một khắc bắn vọt thoáng cái ý nghĩ. Không có cách. Có Lâm Tầm cản đường. Bắn vọt liền là chịu chết Lâm Tầm. Cái này chư thần di tích bên ngoài. Có tộc ta bất hủ nhân vật tỏa chấn. Dù là cuối cùng ngươi có thể sống đi ra. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ cuối cùng này một khắc. Một tên nam thị tộc nhân lại nhìn không được trong lòng bị đè nén cùng phẫn nộ. Phát ra oán độc gào thét. Không ít người ánh mắt trở nên vi diệu. Này đối Lâm Tầm mà nói. Đích thật là một cái nghiêm trọng chí mạng uy hiếp, ta có thể còn sống vào đây. Liền có thể sống lấy rời đi. Ngược lại là các ngươi ha ha. Nhưng làm các ngươi nam thì mặt mũi triệt để vứt sạch. Lâm Tầm phối hợp cười lên. Chuyện này chú định không gạt được. Khẳng định hội sẽ lan truyền khai. Đến lúc đó. Vĩnh hằng chân giới sợ đều sẽ biết rõ. Nam thị những này tộc nhân là bực nào quấn bách cùng chật vật ông rất nhanh. Một khắc đồng hồ tiến đến. Không có người khiêu chiến Lâm Tầm. Trực tiếp thu được một viên tín phù. Bị chư thần chiến trường cấm chế lực lượng lôi cuốn. Biến mất không thấy gì nữa. Mắt tiến hắn rời đi, quần hùng đều là thở dài một tiếng. Cái kia thiên không bên trên. Chỉ còn lại một viên tinh thần. Cũng hoàn toàn mở đi xuống dưới cửa thứ nhất thủ lôi chi chiến. Như vậy hạ màn kết thúc. Thiên kiêu chiến kỷ 256 chương 2537 ôm ập yêu thương Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại một tòa tiên đài bên trên. Khắp nơi mênh mông đều là bạch như yên hà sương mù. Không bao lâu. Một tia tiên âm vang vọng. Mơ hồ trong đó. Kia sương mù bên trong phảng phất như hiện ra một đạo cẩm tú rực rỡ huyền trục. Chảy ra mà ra. Kỳ thượng hiện ra vô số tối tâm thần bí truyền thừa khí tức. Khởi nguyên đạo điển Lâm Tầm chấn động trong lòng. Nghe đồn đúng là thật, khi tiến vào chư thần di tích trước đó. Hắn tựu từng nghe nói. Ở trên cái kỷ nguyên thiên tuyển chi chiến bên trong. Tại thủ lôi bên trong thu hoạch được cửu liên thắng người. Đều có thể thu hoạch được một trận ban thưởng. Trận này ban thưởng liền đến từ trung ương tiên đình khởi nguyên đạo điển. Nghe đồn, đây là tiên đạo thế giới truyền thừa tổng cương. Hội tụ tiên giới cổ xưa vãng kim đến trí cao trí cường 3.000 loại đạo pháp truyền thừa. Danh xưng là tiên giới các loại pháp môn ngọn nguồn ở trên cái kỷ nguyên. Trung ương tiên đình liền là thống ngự vạn giới trí cao tồn tại. Bởi hắn biên soạn bộ này khởi nguyên đạo điển. Bị coi là tiên giới đệ nhất đạo, trải qua có thể cách này trung quy là nghe đồn. Lâm Tầm đều không nghĩ tới. Kỷ nguyên trước đều hủy diệt không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Có thể cái này khởi nguyên đạo điển lại vẫn tồn tại. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Tính tâm cảm ứng. Cửu nguyên ngự tiên pháp. Có thể mở chín đại tiên nguyên. Đạo dung cửu cung. Diễn âm dương thanh trọc chi diệu. Tu luyện tới cực hạn. Có thể ký kết cửu trọng tiên căn. Lệnh làm người tu luyện trưởng khống 9 lần đạo hạnh đại thiên diễn tinh thần thư. Có thể thao túng chư thiên tinh thần chi lực. Đem tinh thần luyện vào bản nguyên chi thư. Lại được xưng tinh thần chi thư. Có thể trấn một phương chủ vũ hỗn thế tiên ma kinh. Tựa như tiên không phải là tiên. Tựa như ma mà không phải ma. Tan tiên chi khí. Luyện ma thân thể. Một khi vận chuyển lại. Có thể chấp trường hỗn thế chi lực. Chân đạp thiên địa. Vô pháp vô thiên chư thế đế hoàng đạo, mỗi loại thuộc về tiên đạo chí cao truyền thừa khí tức. Giống như thủy triều phun lên Lâm Tầm trong lòng. Hàng trăm hàng ngàn. Không ngừng lấp lói lộ ra. Một tích tắc này. Lâm Tầm sinh ra cảm ngộ. Ý thức được chính mình chỉ cần làm ra lựa chọn. Dùng thần thức đem bên trong một loại truyền thừa lực lượng chiếm cứ. Trận này ban thưởng liền sẽ kết thúc. Chỉ là đây thật là rất khó khăn lựa chọn. không phải những cái kia thuộc về kỷ nguyên trước trí cao truyền thừa không đủ cường đại. Ngược lại là mỗi một loại đều là có được cực kỳ đặc biệt diệu dụng. Để Lâm Tầm ngược lại không biết nên chọn cái gì. Trầm mặc một lát, hắn ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh bình tĩnh. Ta bây giờ đạo hạnh, căn bản không thiếu cái gì truyền thừa. Dù là không có lần này ban thưởng, cũng đối với ta đạo hạnh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng như vậy. Chính mình lúc này cần nhất lại là cái gì? Lâm Tầm tâm cảnh trở nên tỉnh táo như tuyết, không tiếp tục bị kia mỗi loại truyền thừa dù hoặc ảnh hưởng, bắt đầu xem kỹ bản thân đạo đồ. Hồi lâu, hắn làm ra quyết đoán, giống như khám phá một loại nghiệp chướng, lệnh làm tâm thần siêu thoát tại lồng chim, theo thần thức lói lên, rơi vào kia khởi nguyên đạo điển biến thành trên quyển trục. Hắn tâm cảnh vô dục vô cầu, quyết định tùy duyên. Nhưng lại tại lúc này, một tia kỳ dị vù vù hiện lên, một đạo trắng muốt như tuyết ngọc điệp quay tròn lói lên, phù hiện ở Lâm Tầm trước người. Theo sát lấy, các loại huyền ảo khó lường tiên đạo trật tự khuyết tán, lưu chuyển mỹ lệ quang vũ. Cái này như một cái trí mạng dù hoạt, căn bản không cần Lâm Tầm tuyển chọn, cũng căn bản không cần tạo hóa ngọc điệp chủ động xuất kích. Kia một bộ tựa như quyển trục khởi nguyên đạo điển phảng phất như cảm nhận được một loại nào đó kêu gọi, run rẩy lên. Sau một khắc, khởi nguyên đạo điển bên trong vô số truyền thừa lực lượng tự hóa thành một đạo đạo quang, chủ động theo kia quyển trục bên trong thoát ly, bay vào tạo hóa ngọc điệp trong lồng ngực. Lâm Tầm nhất thời ngơ ngẩn, lộ ra vẻ không thể tin được. Tốt nửa ngày, hắn mới mơ hồ minh bạch, tạo hóa ngọc điệp danh xưng bao quát lấy tiên đạo trí cao trật tự lực lượng, duy trì lấy toàn bộ tiên giới 4.900 châu quy tắc vận chuyển. Mà khởi nguyên đạo điển, danh xưng tiên giới đệ nhất trí cao đạo điển, bao quát tiên đạo các loại truyền thừa, có thể truyền thừa chi đạo pháp, nếu không có đại đạo là cội nguồn, cũng chung quy là cây không dễ. Trên nước lục bình, có lẽ có thể bị lĩnh hội cùng trưởng khống, nhưng lại đã không phải chính thống bản nguyên. Giống như Lâm Tầm, như lựa chọn trong đó một môn truyền thừa tu luyện, cũng chỉ là lĩnh hội ảo diệu bên trong, cũng đem nó dung hợp tự thân nắm trong tay đại đạo bên trong tiến hành ngự dụng. Mà cùng môn này truyền thừa cùng nhau xứng đôi tiên đạo pháp tắc, nhất định là vô pháp bị trường khống. Nhưng tạo hóa ngọc điệp tồn tại, thì không thể nghi ngờ có thể giải quyết toàn bộ khởi nguyên đạo điển nội hạch vấn đề. Bởi vì ngọc điệp bên trong bao hàm tích là thuộc về tiên đạo hoàn chỉnh trật tự đại đạo lực lượng. Khởi nguyên đạo điển bên trong bất luận một loại nào truyền thừa, đều có thể theo tạo hóa ngọc điệp ở bên trong lấy được tới phù hợp đại đạo. Áo nói ngắn gọn, tạo hóa ngọc điệp liền là khởi nguyên đạo điển đại đạo chi nguyên. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Tầm cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tạo hóa ngọc điệp vừa ra liền sẽ dễ dàng như vậy chỗ để khởi nguyên đạo điển ôm ấp yêu thương. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa lần này thủ lôi ban thưởng, để cho ta đem toàn bộ khởi nguyên đạo điển đều thu được? Lâm Tầm ánh mắt trở nên cổ quái, cái này thật là gọi vô tâm cắm liễu liễu xanh không bao lâu, tạo hóa ngọc điệp hóa thành một đạo bạc quang lướt vào Lâm Tầm thể nội. Còn tốt, đây là thủ lôi chi chiến kết thúc thời khắc cuối cùng. Tại trong 7 ngày này sớm đã tấn cấp tu đạo giả, đều đã thu hoạch được ban thưởng, tiến vào cửa thứ hai đại thú bên trong. Bằng không mà nói, lại có người thủ lôi thành công, chỉ sợ cũng lại được không đến từ khởi nguyên đạo điển phần thưởng bạc. Rất nhanh, một đạo thần hồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào đứng yên đạo đài phía trên Lâm Tầm trên thân. Sau một khắc, hắn thân ảnh tựu theo kia trên đạo đài biến mất không thấy gì nữa. Chư thần di tích bên ngoài, rất nhiều tu vi cảnh giới sớm đã siêu thoát tổ cảnh phạm trù kinh khủng thân ảnh đã tại đây đợi 7 ngày. Làm thủ lôi chi chiến kết thúc, rất nhiều bị đào thải tu đạo giả thân ảnh bị cưỡng chế theo kia một đạo thông hướng ngoại giới vết sách bên trong chuyển đưa ra. Lại đào thải nhiều người như vậy, có người kinh ngạc. Lần này tiến vào chư thần di tích tu đạo giả ước chừng có 3 vạn chi chúng, nhưng bây giờ lại có hơn một nửa đều bị đào thải ra 10 không còn một. Xem ra nghe đồn là thật. Thuộc về kỷ nguyên trước thủ lôi chi chiến. Hoàn toàn chính xác, rất tàn khốc, có người nói nhỏ. Mang theo một tia cảm khái. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tại cửa thứ nhất tựu bị đào thải. Chết tại thủ lôi chi chiến bên trong sợ cũng không phải số ít. Mà tới so sánh. Cửa thứ hai đại thú có thể càng huyết tinh cùng tàn khốc, có người mày nhăn lại. Chư thần di tích. Cùng kỷ nguyên trước trung ương tiên đình cách mỗi 10 vạn năm tổ chức một lần thiên tuyển chi chiến có quan hệ. Mà tại trong truyền thuyết. Thiên tuyển chi chiến thế nhưng là thuộc về kỷ nguyên trước tàn khốc nhất tuyển bạc chi chiến. Cái gì bỗng dưng. Một vị toàn thân tắm rửa tại vạn trọng đảo quang bên trong vĩ ngạn thân ảnh phát ra thanh âm tức giận. Đây là người khí chất ung dung. Liễu tu phiêu nhiên. Dáng vẻ như là thần trung niên nam tử. Cả người vòng quanh. Đều là từng tia từng sợi bất hủ pháp tắc. Uy thế như thiên. Nam phi độ nam thị nhất tộc bên trong một tôn bất hủ tồn tại. Lúc này, một đám nam thị tộc nhân cúi đầu cấm như ve mùa đông, sắc mặt che kín bị đè nén cùng đắng chát. Trước đó, bọn hắn đã đem phát sinh ở thủ lôi chi chiến bên trong sự tình từng cách nói ra. Không dám có bất kỳ một tia giấu riêng. Mà nam phi độ nghe được tin dữ này đơn giản như kinh lịch một trận sấm sét giữa trời quang. Nam Vĩnh Thương. Nam Thiên Trịnh, Nam Thiên Bá chết, làm hắn đau lòng. Mà Nam Thị nhất tộc bị toàn bộ đào thải sự thật, thì để hắn triệt để phẫn nộ. Một cách lâm tầm, lại hủy bọn hắn Nam Thị nhất tộc mưu cầu chí cao bí tàng hành động sỉ nhục nhất chính là. Tại thủ lôi chi chiến bên trong, bọn hắn Nam Thị nhất tộc đơn giản đem mặt mũi đều vứt sạch. Tin tức này cũng chú định căn bản là dấu. Diêm không ở. Quả nhiên. Kể bên này khu vực bên trong. Vang lên một trận tiếng nghị luận. Đều là cùng bọn hắn nam thị nhất tộc tu đạo giả bị lâm tầm một người đào thải sự tình có quan hệ. Cái này khiến nam phi độ một gương mặt mo đều có chút không chịu đựng nổi. Xanh xám đến khó coi. Phi độ huyên. Không cần vì thế tức giận. Cái này lâm tầm lại hung ác điên cuồng. Lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, một tên mặc áo bào vàng, bàn tay ở giữa hiện lên một viên tuyết bạch phi kiếm nữ tử mở miệng. Nàng dáng người cực kỳ cao gầy, có lồi có lõm, mái tóc đen nhánh bàn búi tóc, lộ ra tuyệt diễm chi cực dung nhan. Từng sợi màu vàng kim nhạt bất hủ pháp tắc lực lượng, đưa nàng làm nổi bật đến giống như một tôn trong truyền thuyết nữ kiếm thần. Mà lại còn là loại kia mỹ lệ tuyệt diễm chi cực nữ kiếm thần. Cố Linh Chân. Cố thị nhất tộc một tôn bất hủ nhân vật. Đặt tại đệ thất thiên vực. Cũng là uy danh cực kỳ vang dội một vị kinh khủng tồn tại. Hừ, nam phi độ sắc mặt âm trầm. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Có thể rớt cũng không phải các ngươi cố thị mặt, có thể hắn cũng biết. Sự tình đã phát sinh. Vô pháp đền bù. Chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Chờ đây hết thảy đều kết thúc lúc. Mới có đánh giết lâm tầm cơ hội. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lâm tầm không có chết tại thiên tuyển chi chiến bên trong. Cửa thứ hai đại thú. Đem phát sinh ở thái hư tiên cảnh bên trong. Thủ lôi thành công những cường giả kia. Đều là xếp tại trong đó tiến hành một loại khác loại đi săn. Người người đều là thợ săn. Người người đều là con mồi. Một tên cưới tại thanh hủy trên lưng áo xám lão giả tới gần. Đại thú thời gian là 3 ngày. Chỉ có sống sót người. Mới có cơ hội tiến vào cửa thứ 3 vấn đỉnh tại bực này trong chém giết. Cái này lâm tầm cũng không thấy có thể sống sót. Lão giả tiên phong đạo cốt. Chấp nhất chuôi màu tím nhạt ngọc thước. Dáng vẻ du nhiên. Hắn tỏa hạ thanh hủy gật gù đắc ý. Nhìn cũng một bộ điềm tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Ly Thương Quân Ly Thị bên trong một tôn bất hủ nhân vật. Người này mới tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh tu vi. Liền có thể bằng vào tự thân chiến lực kích sát đế tổ. Một trận đại thú mà thôi. Chỗ này có thể tổn thương hắn tính mệnh. Nam phi độ thần sắc âm trầm như nước. Chư vị cũng không cần an ủi lão phu. Không thể nghi ngờ. Cái này tiểu tử chiến lực rất nghịch thiên. Rất đáng sợ. Ta ngược lại thật ra phải nhắc nhở chư vị. Các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. ta Nam thị đều bại. Các ngươi riêng phần mình trong tộc những người kia vạn nhất cũng tao ngộ nguy hiểm gì, nói còn chưa dứt lời. Lại làm cho Mỹ Lệ Tuyệt Diễm Cố Linh Chân cùng Tiên Phong Đạo Cốt Ly Thương Quân đều không cấm nhíu mày. Lão già này, chính mình tông tộc tổn thất nặng nề, lại đối bọn hắn nói ra như vậy lời chói tai. Chư vị, chớ có khiến người khác chế xếu. Đừng quên, mục đích của chúng ta chuyến này, không chỉ có riêng chỉ là vì nơi đây kia một trận cơ duyên. Theo ta thấy, vô luận phát sinh ngoài ý muốn bao nhiêu, chỉ cần kia Lâm Tầm bị chúng ta bắt giữ, hết thầy tổn thất, hết thầy trả giá, đều đáng giá. Bỗng nhiên, một tên tóc xám trắng, giống như thiếu niên thon gầy thân ảnh đi tới, chân đạp một thanh nhiễm huyết kiếm vỏ phía trên, khí tức lăng lệ kinh khủng. Vân Cửu Vi Vân thị nhất tộc bất hủ nhân vật, một tôn vô luận là đạo hạnh vẫn là uy vọng, đều là tại Nam Phi Độ Cố Linh Chân Ly Thương Quân phía trên kinh khủng tồn tại. B sợ Kim Ngư vừa tới ra rất mệt mỏi, nhưng hôm nay sẽ không quy canh. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 256 chương 2538 Đại Thu Chi Hành. Vân Cửu Vi một câu khiến cách khác người đều là lặng lẽ. Chư thần di tích bên trong chí cao bí tàng có lẽ làm người ta động tâm, nhưng bọn hắn những này bất hủ nhân vật sở dĩ xuất hiện ở đây, có thể tuyệt không vẹn vẹn chỉ là vì thế. Xét đến cùng, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cách, Lâm Tầm cái kia đoạt được niết bàn tự tại thiên cơ duyên phương Thốn Sơn truyền nhân, chỉ cần có thể đem nó bắt giữ, sự tình khác đều là thứ yếu. Thái hư tiên cảnh, một tòa thương mang chập trùng như rồng quay quanh dãy núi chỗ sâu, tiên vụ lượn lờ khắp nơi trống vắng, nồng đậm tiên linh chi khí tại thiên địa ở giữa tràn ngập, sơn hà chi gian nhưng cũng không có bất luận cái gì sinh linh, cũng không cái gì linh thảo thần dược, cho người cảm giác liền phảng phất một cái tĩnh mịch thế giới di tích. Keng một đạo chói tai vô cùng tiếng va chạm bỗng nhiên phá vỡ dãy núi này yên tĩnh. Theo sát lấy, vô tận thần huy xông ra, nối liền thiên vũ, phủ cận từng tòa dãy núi đều âm vang sụp đổ, hóa thành bột mịn, tư không như phá toái vải vẽ, bị cuồng bạo chiến đấu ba đồng xé sách. Xôn xao thổi phồng huyết vũ bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tầm tay nâng kiếm lạc, đem một tên thân phủ huyền giáp khôi ngô hùng tuấn nam tử chém thành hai khúc. Bá đạo vô song dòng thác kiếm khí tại đối phương kia vừa trốn tới nguyên thần bao phủ hoàn toàn, thoáng qua tựu nghiền nát trống không. Thở dài một hơi, Lâm Tầm tay áo vung lên, đem trên người đối phương thất lạc chiến lợi phẩm thu hồi. Sau đó trước tiên tự hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại mảnh này mênh mông trong dãy núi. Để tam cái, Lâm Tầm lật một cái, một viên bởi tiên quang ngưng tụ mà thành tín phù nổi lên. Tín phù mặt ngoài thêm ra ba đạo huyết sắc vết tích, đỏ thắm như đốt. Điều này đại biểu vừa rồi kia bị hắn đánh giết khôi ngô nam tử là hắn để tam cái chiến công. Mà lúc này là Lâm Tầm tiến vào cái này thái ấp tiên cảnh tiến hành đại thú thứ 6 canh giờ. Hắn đã trải qua rồi quen thuộc đại thú quy tắc. Ở chỗ này, người người đều là thợ săn, người người đều là con mồi. Tự xem ai có thể cuối cùng sống sót, ai lại sẽ trở thành đối phương con mồi. Đây chính là đại thú. Trong vòng 3 ngày, săn giết con mồi càng nhiều, mang ý nghĩa chiến công càng cao. Làm cái này cửa thứ hai kết thúc về sau, chiến công càng cao, lấy được ban thưởng tựu càng phong phú. Dựa theo Lâm Tầm hiểu rõ, kỷ nguyên trước thiên tuyển chi chiến bên trong, đại thú một cửa ải này là nhất là huyết tinh cùng tàn khốc một quan. Có thể tiến vào thái ấp tiên cảnh nhân vật đều là trải qua thủ lôi chi chiến, thu hoạch được cửu liên thắng kẻ tàn nhẫn. Mỗi một cách đều là đạo hạnh đáng sợ, nhạy bén cay độc, vô luận là tâm tính, ý chí, vẫn là chiến đấu thủ đoạn cùng kinh nghiệm, đều là xa siêu quần luôn, cực kỳ kinh khủng. Giống như Lâm Tầm trước đó đánh chết 3 cái đối thủ, 2 cái là tuyệt đỉnh bát trọng ngoan nhân, Một cách là nhất đạo chi tổ. Đều là cực kỳ mạnh mẽ nhân vật cái thế. Đặt tại đại thiên chiến vực. Đều là đứng đầu nhất nhân vật. Nhất làm người ta kiêng kỵ chính là. Tại thái ấp tiên cảnh. Là cho phép mượn dùng ngoại lực cái này cũng tự mang ý nghĩa. Mỗi cái tham dự đại thú nhân vật. Có đòn sát thủ cùng áp chủ bài càng nhiều. Tự càng nguy hiểm cùng chí mạng. Tại lâm tầm đánh giết cái thứ hai đối thủ lúc. Tự bị đối phương đòn sát thủ đánh một trở tay không kịp. Cho hắn tạo thành không nhỏ thương thế. Nếu không phải hắn dùng cấm thể thần thông ngay đầu tiên ngăn cản đối thủ đòn sát thủ uy lực. Thậm chí cực có thể sẽ bị trọng thương cùng giết chết đại thú vẹn vẹn 3 ngày thời gian. Như một khi bị thương. Dù chỉ là vết thương nhẹ. Chỉ khi nào vô pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Vậy đơn giản liền là chí mạng lâm tầm rất rõ ràng. Cho dù là nhất đạo chi tổ. Một khi bị thương. Cũng chắc chắn sẽ ảnh hưởng hắn chiến lực phát huy. Một khi bị đối thủ để mắt tới. Cũng chú định đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa nếu có thể không liều mạng. Tự nhiên là cách làm ổn thỏa nhất lâm tầm ý thức được. Muốn trong 3 ngày qua sống sót. Nhất định phải điều thấp làm việc. Hắn không sợ giết chóc. Nhưng lại không thể không kiêng kỵ những cái kia bị nắm giữ tại trong tay địch nhân đòn sát thủ. Thậm chí, hắn căn bản cũng không hoài nghi. Phàm là có thể giết vào đại thú bên trong nhân vật. Trong tay tất nhiên không có khả năng thiếu khuyết một chút nghịch thiên đòn sát thủ. Giống như trước đó tại thủ lôi chi chiến bên trong. Vẹn vẹn theo Nam Vĩnh Thương. Nam Thiên Trịnh. Nam Thiên Bá trên thân. Liền để lâm tầm vơ vét đến 6 loại ẩm chứa cấm kỵ lực lượng đòn sát thủ. Trong đó 3 kiện. Là ẩm chứa bất hủ ý chí lực lượng bí bảo. Nếu là một khi thi triển đi ra. Dù là vô pháp cùng chân chính bất hủ nhân vật so sánh. Có thể loại kia lực sát thương. Cũng đủ để nghiêm trọng uy hiếp được nhất đạo chi tổ tính mệnh đồng dạng. Cũng sẽ đối với hắn lâm tầm sinh ra nghiêm trọng uy hiếp. Đáng tiếc. Cái này 3 kiện bí bảo ẩm chứa bất hủ ý chí lực lượng. Chính là Nam thị nhất tộc một tôn bất hủ nhân vật lưu lại. Cần bởi Nam thị tộc nhân huyết mạch đến lực lượng tới sai bảo. Ngoại nhân căn bản là không có cách vận dụng. Ngược lại là mặt khác 3 loại bảo vật gây nên lâm tầm hứng thú. Một tấm rời thiên phù chiếu. Là chạy trốn sử dụng lời khí. Một khi thi triển. Liền là hãm sâu trùng điệp vây khốn bên trong. Cũng có thể trong nháy mắt Nazi ra vạn lý xa. Đi qua lâm tầm cảm ứng. Cái này rời thiên phù chiếu bên trong. Ẩm chứa chính là từng tia từng sợi không gian trật tự khí tức. Cực kỳ thần dị. Mặt khác 2 kiện là một đạo ngọc phù cùng một đoạn vết dỉ pha tạp lưới đao. Kia một đạo ngọc phù là ấm lấy vạn hóa mâu đồ đằng. Khí tức tối tăm khiếp người. Chỉ cần bóp nát, liền có thể phóng xuất ra thuộc về vạn hóa mâu một cái sát chiêu. Tuy vô pháp cùng chân chính vạn hóa mâu uy năng so sánh, nhưng nếu là đột nhiên phía dưới thi triển đi ra, cũng có thể cho nhất đạo chi tổ tạo thành chí mạng uy hiếp. Kia một đoạn vết gì bao trùm lưới đao, tỏa ra như có như không bất hủ khí tức. Rõ ràng là bất hủ đạo binh một đoạn tàn phiến. Dựa theo lâm tầm đoán chừng, như toàn lực thôi động bảo vật này. Cùng kia một dấu ấm vạn hóa mâu đồ đằng ngọc phù uy năng cũng chỉ mạnh không yếu có thể tưởng tượng. Như thủ lôi tranh tài. Cho phép vận dụng đòn sát thủ. Lâm tầm liền là muốn giết chết Nam Vĩnh Thương bọn người. Chỉ sợ cũng phải trả ra một chút đền bù. Bất quá. Lâm tầm cũng tin tưởng. Tại cách này đại thú bên trong. Không phải là sống còn tình huống dưới. Không ai hồi sẽ tự tiện vận dụng đòn sát thủ. Bởi vì bực này đòn sát thủ gần như đều. Là chỉ có thể vận dụng một lần. Đồng thời mỗi người trong tay nắm giữ số lượng cực kỳ có hạn. Dùng một lần chẳng khác nào thiếu đi một tấm bảo mệnh áp chủ bài. Một khi sử dụng hết. Vậy liền lại không ỷ vào có thể nói. Lâm tầm đương nhiên không thiếu đòn sát thủ. Giống như tịch diệt trật tự hỏa. Trước mắt còn thừa lại 3 tia. Trừ đây, còn có cấm thể thần thông, ngũ đại đạo thể các loại, ăn tại trong hư không phi độn lúc, Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới. Tại chỗ rất xa hiện ra mấy đạo cực kỳ tối tăm ẩn nấp khí tức ba động. Nếu không phải hắn dùng thiên nhãn thông điều tra, trong thần thức gần như tự không cảm ứng được. Tiền phương chôn giấu có địch nhân đồng thời không chỉ một Lâm Tầm ánh mắt híp híp, lúc này quay người mà đi. Theo tiến vào thái hư tiên cảnh đến bây giờ, mới bất quá 6 canh giờ. Có thể dọc theo con đường này, lại bị hắn đụng phải rất nhiều đối thủ. Gần như đều là thành quần kết đội ẩn hiện, rõ ràng là đến từ cùng một thế lực tu đạo giả. Gặp được loại tình huống này, Lâm Tầm thường thường là đi thẳng một mạch. Bị vây nhốt chưa nói tới hung hiểm. Chỉ khi nào chiến đấu, trong thời gian ngắn nếu vô pháp giải quyết đối thủ, vẹn vẹn loại kia chiến đấu ba động, liền sẽ hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều đối thủ. Đây mới là lệnh làm Lâm Tầm kiêng kỵ nguyên nhân chỗ. Giống như giờ phút này phát hiện kia một đám tiềm ẩn lên đối thủ, rõ ràng cũng là đến từ cùng một thế lực. Lâm Tầm gia hỏa này tựa hồ sớm phát hiện chúng ta. Lâm Tầm vừa mới rời đi, kia tiềm ẩn trong bóng tối một tên hắc bào nam tử liền không cấm nhíu mày mở miệng. Trưởng lão, có muốn đuổi theo hay không? Ở bên cạnh hắn ngồi một tên người mặt lụa mỏng, thước tha vũ mị mỹ lệ nữ tử. Khuôn mặt thiếu nữ yếu ớt oanh nhuận, da trắng nõn nà, mắt như thu thủy, nhất cử nhất động phong tình vạn trùng. Nhất là kia trước ngực cao ngất sung mãn nửa che, lộ ra một mảng lớn tuyết bạch, run run rẩy rẩy, hiện ra mê người quang trạch. Mì cốt trời sinh, xinh đẹp nhập tủy, bất ngờ chính là Cố thị nhất tộc đế tổ cấp nhân vật Cố Bán Trang. Trên người hắn khí tức đã bị ta một mực để mắt tới. Vô luận chạy trốn tới chỗ nào, ta cũng có thể trước tiên tìm tới hắn. Cố Bán Trang nhẹ nhàng bó lấy bên tai tóc xanh, một cái tùy ý động tác, tựu có một loại tự nhiên mị hoặc, để phủ cận những cái kia Cố thị tộc nhân nội tâm đều một trận khô nóng. Vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng hô to muốn mạng. Cố Bán Trang tìm kiếm đại đạo cùng mị thuật có quan hệ. Tu vi càng cao, loại kia mị hoặc lòng người lực lượng tựu càng cường đại. Tại đệ thất thiên vực, từng có một vị Phật bên trong đế tổ danh xưng tâm như kiên thiết, thân như bàn thạch. Thế nhưng tại gặp được Cố Bán Trang về sau, bị mê đến thần hồn điên đảo, kém chút lệnh làm đạo tâm thất thủ. Có thể nghĩ Cố Bán Trang mị hoặc chi đạo cỡ nào kinh người. Các ngươi những này danh con, ta đều đã tương đạo giữa các hàng liếm. Các ngươi tâm cảnh còn như vậy táo bạo, thật đúng là khiếm khuyết ma luyện. Cố Bán Trang ngang những này Cố thị tộc nhân một chút. Chợt, nàng thần sắc nguyên một, nói, vài ngày trước, một chút cùng kia Lâm Tầm cùng một chỗ tiến hành qua thủ lôi chi chiến cường giả truyền ra tin tức. Nói cái này Lâm Tầm chiến lực vô cùng nhịp thiên, tại chư thần chiến trường loại kia địa phương, đều có thể bằng vào tự thân chiến lực đánh giết Nam Vĩnh Thương lão thất phu này. Ta mặc dù tự tin có thủ đoạn có thể đối phó người này, có thể cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đã muốn đối phó hắn, tự không thể vẹn vẹn chỉ xuất đụng đến bọn ta Cố thì nhất tộc lực lượng. Nói đến đây, nàng khẽ cắn oanh nhuận mê người môi đỏ, tình mâu lưu quang, nói, sở dĩ ta quyết định đi mời Vân thị, Ly thị hai tộc cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Các ngươi nghĩ như thế nào? Cái này phải chăng có chút lớn đề tiểu làm? Dù là kia Lâm Tầm chiến lực vô cùng nhịp thiên, nhưng chúng ta trong tay nhưng có không ít áp chủ bài, có thể đủ diệt sát đế tổ, thì sợ gì kia Lâm Tầm? Có người do dự nói. Cố Bán Trang xùy chỗ cười lên, trước ngực kia một đôi tuyết bạch sung mãn cũng là một trận sóng lớn mãnh liệt, sáng rõ những cái kia tộc nhân tâm đều kém chút bay ra lồng ngực, đều là tranh thủ thời gian chuyển khai ánh mắt. Chúng ta có đòn sát thủ, kia Lâm Tầm liền không có, đừng quên, hắn nhưng là Phương Thốn truyền nhân, một đường có thể hoành hành đến 49 bất hủ thiên quan, ở đâu là dễ dàng như vậy đối phó. Nam gia đắc bại, ta cũng không muốn chúng ta Cố thì dấm lên vết xe đổ. Nói xong lời cuối cùng, Cố Bán Trang hai đầu lông mày đã nổi lên một vòng ngưng trọng. Hết thảy tin tức cùng sự thật đều đã chứng minh, Đối phó cái này Lâm Tầm, tuyệt đối không thể có bất kỳ chủ quan, càng không thể đối với hắn nắm giữ lực lượng có bất kỳ đánh giá thấp. Nếu không, Nam thị nhất tộc thê thảm đau đớn giáo huấn liền là vết xe đổ đến tận đây. Những cái kia cố thị tộc nhân không còn thanh âm phản đối, mà cố bán trang cũng là trước tiên liền bắt đầu khai thác hành động. Nàng trắng nón như ngọc trơn bóng thon dài bàn tay nhẹ nhàng thu nạp, đem một khối đưa tin sử dụng tín phù bóp nát. Bạch một đóa đại đạo chi quang ngưng kết mà thành thần hồng, phút chốc xông lên thiên không, sau đó giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành từng đạo lưu quang tựa như chùm sáng, biến mất tại bốn phía mặt bát phương. B. Sợ. Ngày mai bắt đầu bổ thiếu canh một thiên kiêu chiến kỷ 256 chương 2539 nhắc nhở cùng truy sát thái ấp tiên cảnh thật rộng lớn. Cùng một cái cỡ lớn thế giới không có khác nhau. Trải qua cửa thứ nhất thủ lôi chi chiến hậu, theo kia 49 tòa chư thần chiến trường bên trong tiến vào thái ấp tiên cảnh tu đạo giả, 10 không còn một, chỉ có hơn 2.000 người. Có lẽ số lượng chưa nói tới hùng vĩ. Cần phải biết rằng, những này đều là tại chư thần chiến trường bên trên cướp đoạt cửu liên thắng tồn tại. Không một không thể nói là đế cảnh trên đường cử phách cùng bá chủ. Một chút đế tổ cảnh tồn tại, càng là siêu nhiên như thần có thể nói. Tại cách này hơn 2.000 tu đạo giả bên trong, tu vi thấp nhất cũng có được tuyệt đỉnh thất trọng đế cảnh. Đương nhiên, có thể dùng tuyệt đỉnh thất trọng đế cảnh tu vi đoạt được cửu liên thắng nhân vật, thì mang ý nghĩa hắn chiến lực chú định vô cùng nhịp thiên cùng biến thái. Cho nên tại trận này đại thú bên trong, không chỉ là Lâm Tầm trở nên vô cùng cảnh giác cùng cẩn thận, những cái kia tại ngoại giới kiêu hoành vô song, trương dương bá đạo nhân vật, cũng đều từng cách trở nên điệu thấp mà ẩn nhẫn. Cái này không thể nghi ngờ làm cho cả thái ấp tiên cảnh không khí trở nên càng kiềm chế, cũng càng hung hiểm. Lúc này, phóng xuất ra đưa tin phù về sau, cố bán trang một đoàn người vẹn vẹn chờ đợi không đến một khắc đồng hồ. Chỉ thấy xa như vậy chỗ bên dưới vòng trời, lần lượt lộ ra ra từng đạo lóa mắt hừng hực độn quang. Những này độn quang na di hư không, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt mà thôi, liền đã đi tới cố bán trang bọn hắn ẩn núp dãy núi này khu vực. Sau đó lộ ra ra hai bầy thân ảnh, theo thứ tự là đến từ Ly thị nhất tộc cùng Vân thị nhất tộc cường giả, hội tụ vào một chỗ, chừng hơn 30 người. Như lại thêm cố bán trang bọn hắn, vẹn vẹn về số lượng đã đạt tới gần 50 người đặt tại thái ấp tiên cảnh. Tuyệt đối là một cách đủ để khiến bất luận cái gì cường giả nghe hơi mà chạy đáng sợ đội hình. Đối phó một cách Lâm Tầm mà thôi, cần chúng ta ba đại đế tộc cùng một chỗ đồng thủ sao? Ly thị nhất tộc cầm đầu một tên áo đen nam tử mở miệng. Hắn dáng người thẳng như thương, mặt như quan ngọc, đôi mắt đang mở hí, giống như hỗn độn sơ khai, lưu chuyển lên thanh trọc chi khí, khiếp người vô cùng. Ở sau lưng hắn, gánh vác một thanh trường hai cử phủ, toàn thân màu đen, mũi nhọn sáng như tuyết chói mắt. Ly Hận Thủy Ly thị nhất tộc đế tổ cấp tồn tại. Nếu bàn về chiến lực còn muốn tại Nam Vĩnh Thương cố bán trang phía trên. Cố bán trang hé miệng cười một tiếng, mắt phượng vũ mị, tuyết bạch thân thể mềm mại nổi lên vô hình trí mạng mị hoặc. Ngữ khí kiều nhuận nói: Hận Thủy ca, Nam Vĩnh Thương bọn hắn đều bại, ngươi tu vi cường đại, không sợ cái này Lâm Tầm. Tiểu muội ta đáng sợ đến muốn mạng, không có cách, chỉ có thể hướng ngươi cùng Lạc Hoang huyên nhờ giúp đỡ. Uyển chuyển thanh âm phiêu tán, nếu như trêu chọc tiếng lòng ma âm, để những cái kia vừa đến tu đạo giả toàn thân khí tức đều quay cuồng một hồi, khí huyết khô nóng, miệng đắng lưới khô. Nữ nhân này đơn giản liền là cách đại họa nước suy, chỉ có một người bất vi sở động. Cái kia chính là bị cố bán trang gọi Lạc Hoang huyên Vân Lạc Hoang. Vân thị nhất tộc người cầm đầu, cũng là một vị đế tổ cảnh tồn tại. Hắn y quan thắng tuyết, thân ảnh hiên ngang tráng kiện, một đôi mắt lạnh như hàn băng, cả người vòng quanh khiến lòng run sợ sắc bén khí tức, giống như một cách đâm thủng vân tiêu, khinh thường Cửu Thiên Thần Kiếm. Người này ở đâu? Vân Lạc Hoang không nói nhảm, trực tiếp vấn đạo. Thanh âm cũng bang bang như kiếm minh, phảng phất như có thể xé sách màng nhĩ của người ta cùng tâm thần. Không thương lượng một chút đối sách, Cố Bán Trang chớp chớp nước nhuận mắt. Ba chúng ta đại đế tộc cộng lại, đủ để quét ngang toàn bộ thái ấp tiên cảnh. Còn cần cái gì sách lược, trực tiếp nghiền ép đi qua là được. Thân phủ cử phủ, một bộ đồ đen Ly Hận Thủy mở miệng cười. Ngôn từ ở giữa đều là tự tin và bế nghễ. Vân Lạc Hoang mặc dù không nói chuyện, thật đáng giận thần sắc băng lãnh đạm mạc, không có chút nào ba động. Hiển nhiên, hắn cũng không phản đối Ly Hận Thủy đề nghị. Cố Bán Trang nghĩ nghĩ, lộ ra một cách đủ để điên đảo chúng sinh nụ cười. Nói, kia ta liền nghe các ngươi, đi theo ta. Nói, nàng đã đi đầu dẫn đường. Nhìn xem nàng kia kiều mị thon dài, yểu điệu uyển chuyển thân ảnh đi xa, không ít người cổ họng đều một trận phát khô, âm thầm nuốt nước miếng. Một đảo bóng lưng mà thôi, nhưng lại tràn đầy làm người ta mơ màng mị hoặc. Cố Bán Trăng, Ly Hận Thủy, Vân Lạc Hoang một đoàn người đội hình trùng trùng điệp điệp, cực kỳ kinh người. Căn bản là giấu riêng không ở. Vừa mới triển khai hành động không lâu, tựu kinh đến ven đường một chút tu đạo giả, dẫn phát chú ý. Đông Hoàng tứ tộc chi ba lực lượng lại đều tụ chung một chỗ, đây là muốn đi đối phó kia lâm tầm có người. Lẫn mất xa xa trong lòng chấn động, tất nhiên là muốn đối phó lâm tầm. Cũng chỉ có loại kia tuyệt thế ngoan nhân mới có thể lệnh làm cái này ba đại bất hủ đế tộc hưng sư động chúng như vậy. Như đối phó người bình thường, căn bản không cần như thế. Xem ra Nam thị nhất tộc thảm bại đã gõ cảnh báo, để cái này ba đại đế tộc cũng không dám chậm trễ. Nói đến kia lâm tầm thật là đủ đáng sợ, một người mà thôi lại chư thần chiến trường bên trên giết đến những cái kia Nam thị tộc nhân chỉ có thể cúi đầu. Các loại thanh âm vang lên, nhưng cũng không dám lưu lại. Tại phát giác được ba đại bất hủ đế tộc hành động về sau, đều là trước tiên xa xa tránh lui, căn bản không dám tới gần, chỉ sợ bị lan đến gần. Cần biết đây chính là thái ấp tiên cảnh, người người đều là con mồi, vạn nhất bị ba đại bất hủ đế tộc thuận tay làm thịt rồi, vậy coi như chết được không đáng giá. Mà theo những này tu đạo giả rời đi, cũng là đem tin tức truyền bá ra ngoài, giống như một trận bát thiên phong vũ, quét sạch thái ấp tiên cảnh lâm tầm cường đại, sớm đã theo Nam thị nhất tộc thảm bại xâm nhập lòng người. Ai cũng tin tưởng đây là một cái cực đoan nguy hiểm đối thủ, không thể theo lẽ thường cân nhắc. Mà Ly thị, Vân thị, Cố thị ba đại bất hủ đế tộc lực lượng đồng dạng không phải ăn chay, liên hiệp lại đủ để quét ngang thái ấp tiên cảnh, làm người ta nghe ngóng rồi chuồn. Hiện tại lâm tầm cùng cái này ba đại bất hủ đế tộc chi gian liền đem bộc phát một trận sát kiếp, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Tại thái ấp tiên cảnh, mỗi một cái tu đạo giả hành động tung tích đều không là cố định. Nói cách khác, tại thái ấp trong tiên cảnh muốn sống sót, gần như không ai dám tại một cái địa phương lưu lại quá lâu. Bởi vì lại cường đại ẩn nấp thủ đoạn, cũng sẽ bị nắm giữ lấy thần bí pháp môn đối thủ tìm kiếm cùng phát giác được. Đến lúc đó lại rời đi, rõ ràng sẽ trễ. Lâm Tầm cũng không ngoại lệ. Trước đó, tại phát giác được tiềm ẩn lên Cố Bán Trang một đoàn người về sau, hắn liền trước tiên rời đi. Thân ảnh lấp lóe, liếm tận khí tức quanh người, tại minh mông sơn hà chi gian tiềm hành. Đã là tránh né một chút có thể đánh tới sát kiếp, đồng dạng cũng là đang tìm kiếm con mồi. Ừ, rất nhanh, Lâm Tầm bỗng nhiên dậm chân, đình trệ trong hư không, đôi mắt nhìn về phía mấy ngàn trượng bên ngoài một tòa hiểm trở sơn phong giữa sườn núi. Nơi đó suối chảy thác tuôn, cây tùng già bàn căn, không có một ai. Nhưng tại Lâm Tầm trong con ngươi lại nhìn thấy kia một gốc cây tùng già bên trên đứng yên lấy một thân ảnh. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua lúc, thân ảnh kia cũng ngẩng đầu, xa xa hướng hắn xem ra, sau đó mỉm cười. nói: Lâm huynh, chúng ta lại gặp mặt. Người này một bộ bạch y, tóc đen phiêu dắt, dáng vẻ sơ cuồng. Tại đỉnh đầu hiện lên một cái bảy tấc lớn nhỏ kim sắc đồng quan. Bất ngờ chính là Thương Phù Sinh, một cái tại Lâm Tầm tiến vào đại thiên chiến vực trước đó từng danh liệt bảng truy nã đệ nhất 8.000 năm tuyệt thế ngoan nhân. Hắn chắp tay đứng ở thanh tùng phía dưới, toàn thân di tán lấy một cỗ bức nhân cao ngạo chi khí. Rất có ngoài ta còn ai bá khí. Muốn đồng thủ? Lâm Tầm hỏi. Thương Phù Sinh lắc đầu, nói: Nếu muốn đồng thủ, không cần nói nhảm. Ta chỉ là muốn nhắc nhở Lâm huynh một tiếng. Có một trận sát kiếp đã nhằm vào ngươi mà đến. Nghe nói là Ly thị, Vân thị, Cố thị tam đại thế lực cường giả đã liên thủ. Ngay tại cách này thái ấp trong tiên cảnh tìm kiếm tung tích của ngươi. Lâm Tầm nhíu mày, có chút đoán không ra đối phương ý tứ. Thương Phù Sinh than nhẹ, nói: Ta chỉ là không đành lòng như ngươi như vậy người mất mạng tại cái này chư thần di tích bên trong. Chỉ hy vọng ngươi có thể lần này sát kiếp bên trong sống sót đi. Cáo từ. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Tựa hồ hoàn toàn chính xác vẹn vẹn liền là chuyên muốn tới nhắc nhở Lâm Tầm một câu. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói: Đa tạ. Thương Phù Sinh cũng không quay đầu lại, phất phất tay, nói: Cái này thái ấp trong tiên cảnh có thể cũng không thiếu so với cái kia Đông Hoàng tứ tộc càng đáng sợ nhân vật. Lâm huynh còn cần coi chừng. Dứt lời, hắn thân ảnh đã biến mất ở chân trời. So với cái kia Đông Hoàng tứ tộc cường giả càng đáng sợ nhân vật, Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Lần này tham dự chư thần di tích tu đạo giả số lượng khổng lồ. Lâm Tầm phía trước lúc đến cũng vẹn vẹn chỉ là đem những cái kia đối địch thế lực của mình từng cái nhớ kỹ. Trừ cái đó ra, hoàn toàn chính xác không có chân chính đi tìm hiểu. Lần này tham dự vào chư thần di tích bên trong nhân vật hung áp đến tột cùng có bao nhiêu, lại là thần thánh phương nào. Mà lúc này Thương Phù Sinh nhắc nhở cũng làm cho Lâm Tầm bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Cần biết Thương Phù Sinh từng là bảng truy nã đệ nhất nhân vật hung áp. Tại đến Chiêu Thiên Thành về sau, càng đem cái tên lưu tại giới vực chiến bia huyền bảng phía trên. Có thể làm cho dạng này một cái khoáng thế nhân vật tiến hành nhắc nhở. Có thể nghĩ, cái này thái ấp trong tiên cảnh tất có một chút cực có thể bị hắn chỗ sơ sót đáng sợ đối thủ bất quá. Lâm Tầm bây giờ còn chưa suy nghĩ nghiêm túc cân nhắc những thứ này. Hắn đang suy nghĩ Thương Phù Sinh trong miệng kia một trận sát kiếp. Ly thị, Cố thị, Vân thị lại liên thủ, xem ra Nam thị nhất tộc thảm bại đã để bọn hắn sinh ra cảnh giác, đem chính mình coi là hạng nhất đại địch đối đãi. Vậy liền nhìn một chút ai chết ai sống. Lâm Tầm mắt đen bên trong lãnh mang lói lên. Sau một khắc, thanh một xích hỏa hai đại đạo thể cùng một chỗ lướt đi, cùng một chỗ hướng một cái phương hướng lao đi. Mà Lâm Tầm bản tôn thì hướng một phương hướng khác lao đi. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, một đám thân ảnh biến thành thần hồng độn không mà đến, xuất hiện tại Lâm Tầm nguyên bản đứng chân địa phương. Cầm đầu bất ngờ chính là Cố Bán Trăng. Nàng đôi mắt đẹp quét qua bốn phía, lập tức cau mày nói: Tình huống không đúng. Tiểu tử này khí tức lại lướt về phía hai cái phương hướng, xem ra hắn đã nhận ra không ổn. Cực có thể thi triển ra là một đạo phân thân. Có thể hay không đánh giá ra cách nào mới là hắn bản tôn chỗ trốn phương hướng? Ly Hận Thủy ánh mắt chớp động, nhanh chóng hỏi: Như người này vận dụng là phân thân, như vậy cùng hắn bản tôn khí tức có cùng nguồn gốc, căn bản là không có cách đánh giá ra khác biệt. Cố Bán Trang đối với mình truy tung chi thuật cực kỳ tự tin, nhưng tại bực này tình huống dưới cũng không nhịn được cảm thấy có chút khó giải quyết. Vậy liền tách ra hành động. Luôn luôn trầm mặc ít nói Vân Lạc Hoang mở miệng: Có lẽ đây chính là hắn suy nghĩ nhìn thấy đây này. Chúng ta tách ra hành động, trong lúc vô hình tương đương bị hắn phân mà vẽ chi. Dù là đuổi kịp hắn bản tôn, đối hắn uy hiếp cũng liền tương đương nhỏ một chút nửa. Cố Bán Trang hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Nàng sớm dự liệu được Lâm Tầm khó đối phó, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ là truy tung đối phó, lại vẫn sẽ xuất hiện loại này khó giải quyết tình trạng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 256 chương 2540 gợn sóng dự quyệt. Cố Bán Trang một phen, để bầu không khí trở nên ngột ngạt không ít. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lâm Tầm càng như thế gian dối, nhưng đồng dạng vận dụng một đạo phân thân về sau, hắn bản tôn lực lượng chắc chắn sẽ suy yếu không ít, giết chết hắn cũng sẽ trở nên lại càng dễ. Ly Hận Thủy trầm ngâm nói, cứ làm như thế đi, ta dẫn người cùng nửa trang bọn họ nói bạn cùng một chỗ hành động. Lạc Hoang huyên dẫn người tiến về một phương hướng khác. Vân Lạc Hoang từ chối cho ý kiến, nhưng Cố Bán Trang lại phản đối, nói ta còn là cùng Lạc Hoang huyên bọn hắn cùng một chỗ hành động tương đối tốt. Ngươi không tin được ta? Ly Hận Thủy sắc mặt có chút âm trầm. Cố Bán Trang cười duyên dáng, thanh âm uyển chuyển nói, ta chính cho rằng dùng Hận Thủy huyên lực lượng đủ để ứng đối các loại tình huống, ngược lại là ta cùng Lạc Hoang huyên liên thủ mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Nói, nàng đem một đoạn đen nhánh sừng thú vứt cho Ly Hận Thủy, nói, đây là độc giác thú bản mệnh xương, bằng vào bảo vật này có thể cảm ứng được kia Lâm Tầm khí tức. Ly Hận Thủy tiếp trong tay, một chút thưởng thức, hừ lạnh nói, vậy chúng ta tựu thử một lần, ai có thể săn giết kia tiểu tạp toái bản tôn. Dứt lời, hắn dẫn người gào thét mà đi. Lạc Hoang huyên, chúng ta đã hành động a? Cố Bán Trang thanh tú động lòng người hỏi. Vân Lạc Hoang quét nàng một chút, nói, ngươi thật không cách nào phân biệt kia Lâm Tầm bản tôn khí tức. Cố Bán Trang nhàn nhạt cười nói, mặc dù phân biệt không ra, nhưng đại khái vẫn là có thể suy đoán ra. Dùng Hận Thủy huyên bọn hắn lực lượng đủ để nhẹ nhõm đánh giết kia Lâm Tầm một tôn phân thân, mà chúng ta thì có thể ra cùng một chỗ đồng thủ, đem nó bản tôn đánh giết. Cứ như vậy, trên người người này tạo hóa liền sẽ bị chúng ta hai nhà đạt được. Vân Lạc Hoang mặt không chút thay đổi nói, ngươi nếu dám tính toán ta, ta tất. Cố Bán Trang vội vàng nói, ta cam đoan, đoạn không dám có bất kỳ những ý niệm khác. Vân Lạc Hoang gật đầu, không tiếp tục nói nhảm, mang theo những cái kia vân thị tộc nhân cùng một chỗ trực tiếp triển khai hành động. Cố Bán Trang cũng liền công việc dẫn người cùng một chỗ đuổi theo, chỉ là trong lòng thì âm thầm cười lên. Nàng không có nói cho Vân Lạc Hoang, Ly Hận Thủy bọn hắn chỗ truy phương hướng bên trên mới là Lâm Tầm bản tôn cực có thể xuất hiện phương hướng. Sở dĩ muốn làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Cố Bán Trang trong lòng còn có kiêng kỵ, nàng giải qua Lâm Tầm rất nhiều tin tức cùng chiến tích, sớm đã xem đối phương là cực kỳ nguy hiểm đại địch. Nguyên bản nàng đích xác dự định liên hợp tất cả mọi người lực lượng cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm, nhưng khi phát giác được Lâm Tầm khí tức trốn hướng hai cái khác biệt mới hướng về sau, Cố Bán Trang tự ý thức được đối phương cực có thể đã phát giác được bọn hắn những người này truy kích. Tại dưới bực này tình huống, nếu có thể mượn Ly Hận Thủy đám người lực lượng đi trước thăm dò thoáng cái Lâm Tầm bản tôn chiến lực, không thể nghi ngờ là cách làm ổn thỏa nhất. Nói ngắn gọn, đây chính là mượn đao giết người. Còn như Lâm Tầm trên người tạo hóa, Cố Bán Trang căn bản không thèm để ý, bởi vì cho dù đoạt được bực này tạo hóa, đến cuối cùng cũng là muốn giao cho Đông Hoàng thị. Bọn hắn Đông Hoàng tứ tộc căn bản là không có cơ hội nhúng chàm, còn như về sau liệu sẽ bị Ly Hận Thủy trách tội. Cố Bán Trang cũng không lắm để ý, nàng lúc ấy nói sớm, căn bản là không có cách đánh giá ra cái nào mới là Lâm Tầm bản tôn chỗ trốn phương hướng. Trưởng lão, ngài chẳng lẽ không có phát giác được sao? Kia Cố Bán Trang rõ ràng là có ý định khác. Đang đuổi kích trên đường, một tên Ly thị tộc nhân nhìn không được lên tiếng nhắc nhở. Đã thấy Ly Hận Thủy cười lên, ánh mắt phun trào, kia con mụ lẳng lơ bọn họ tâm nhãn lại nhiều, cũng đoạn không dám ở việc này bên trên hại chúng ta. Nếu ta suy đoán không sai, chúng ta lần này chỗ truy kích cực có thể là kia Lâm Tầm một đạo phân thân. Trưởng lão, nếu là dạng này, cho dù đem kia Lâm Tầm đại đạo phân thân giết, chúng ta cũng không chiếm được bất cứ thứ gì. Chẳng phải là tương đương toi công bận rộn những cái kia Ly thị tộc nhân đều lộ ra không cam lòng chi sắc. Yên tâm, Lâm Tầm người này cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Theo ta thấy, trong thời gian ngắn, Cố Bán Trang bọn hắn sợ là căn bản giết không chết cái này Lâm Tầm. Ly Hận Thủy sắc mặt lộ ra một vòng tự phụ. Mà chúng ta không giống, chờ giết kia Lâm Tầm phân thân về sau, đại khái có thể lại đi cùng Cố Bán Trang bọn hắn tụ hợp. Nàng như thực có can đảm độc chiếm chiến công, vậy cũng muốn nhìn chúng ta Ly thị nhất tộc có đáp ứng hay không. Mọi người nhất thời đều dễ dàng hơn. Ông thời gian một nén nhang sau, nắm giữ tại Ly Hận Thủy trong tay màu đen sừng thú bỗng nhiên sinh ra một trận kỳ dị run rẩy. Hắn lúc này tinh thần nhất chấn, phất phất tay, chuẩn bị chiến đấu lập tức. Một đoàn người dừng lại tại trong hư không. Đây là một mảnh thương mang núi non chập trùng, tiên vũ như mây, tại thiên địa ở giữa phiêu đãng. Phóng nhãn nhìn một cái, rộng lớn như trống vắng. Bằng vào màu đen độc giác cảm ứng, để Ly Hận Thủy trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía dãy núi chỗ sâu. Nơi đó có một tòa thấp bé sơn phong, trụi lủi, rất không đáng chú ý. Vừa vặn là một tôn đế tổ. Cái này Ly Hận Thủy tại cái này một cái chớp mắt lại cảm nhận được một cỗ gần như không thể nhận ra cảm giác đến cấm chế khí tức ba đồng rất nhỏ bé, gần như vô hình. Nếu không phải có màu đen sừng thú nhắc nhở, liền Ly Hận Thủy cũng không khỏi hoài nghi chính mình phải chăng có thể bắt được cái này một tia cấm chế ba động. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, cái này tuy là kia Lâm Tầm một đạo phân thân, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, tuyệt đối không nên tải lật thuyền trong mương. Ly Hận Thủy truyền âm nhắc nhở. Lúc nói chuyện, hắn lặng yên đem đeo tại sau lưng trưởng hai cử phủ gỡ xuống, nắm trong tay. Một thân khí cơ cũng là âm thầm vận chuyển tới cực điểm đỉnh phong tình trạng. Ở bên cạnh hắn, trọn vẹn 19 vị Ly thị tộc nhân, từng cách đều là trải qua sát phạt, trải qua huyết tinh. Căn bản không cần nhắc nhở, đã đem riêng phần mình đạo hạnh lặng yên vận chuyển. Đi, Ly Hận Thủy làm tiên triều sâu trong dãy núi kia lao đi. Ở sau lưng hắn, một đám tộc nhân chăm chú đi theo. Na Di hư không lúc, giống như một đám âm ảnh, không có sinh ra bất luận cái gì một tia thanh âm. Có thể một màn này lại đều bị cặp mắt thu hết vào mắt. Cách này ở ngoài ngàn dặm, một con sông lớn chỗ sâu, Lâm Tầm trong lòng bàn tay hiện hiện một đạo trận bàn. Trận bàn chiếu lên hiện ra một đạo màn sáng, thình lình lộ ra lấy Ly Hận Thủy một đoàn người thân ảnh. Xem ra trước tiên có thể thu hoạch một gốc giả. Lâm Tầm ánh mắt thâm thúy, lặng yên theo đáy sông đứng dậy. Nguyên bản tại bị thương phù sinh nhắc nhở, phát giác được trận này sát kiếp về sau, hắn liền định khai thác một trận quanh co chi chiến. Trước dùng đại đạo phân thân cùng bản tôn tách ra hành động phương thức, cố tình bày nghi trận, từ đó đạt tới đem đối thủ phân mà vẽ chi mục đích. Cứ như vậy, liền có thể cực đại suy yếu đến từ đối phương uy hiếp. Mà giống như lúc này, hắn bố trí liền là một cách bẫy. Tại kia thâm sơn trên một ngọn núi bố trí cấm chế đại trận, cũng tại đại trận bên trong lưu lại một cỗ thuộc về mình ý chí khí tức, dùng cái này đến hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Mà hắn thì tiềm phục tại cái này ở ngoài ngàn dặm sông lớn dưới đáy, dùng trận bàn câu thông đại trận lực lượng, đến quan trắc đối thủ tung tích và số lượng. Như đối thủ số lượng khổng lồ, hắn liền sẽ trước tiên rút lui. Như đối thủ đổi hình, chưa nói tới bao lớn uy hiếp, cái bẫy này liền sẽ hóa thành chân chính sát kiếp, cho địch nhân một kích chí mạng. Hiển nhiên, tại lúc này Lâm Tầm xem ra, Ly Hận Thủy một đoàn người uy hiếp tuy có, nhưng cũng không gọi được nhiều nghiêm trọng. Sở dĩ hắn quyết định thu lưới cho đến tại cử ly kia một tòa thấp bé sơn phong mấy ngàn trượng chi địa, Ly Hận Thủy một đoàn người lặng yên đứng yên, hiện lên hình quạt phân bố khai, đem nơi đây bốn phương tám hướng phong tỏa. đợi chút nữa ta thoáng cách lệnh, tự dùng toàn lực công kích núi này. Nghe rõ ràng sao? Ly Hận Thủy truyền âm, ánh mắt bên trong túc sát chi khí phun trào. Giờ phút này trong lòng của hắn lại cũng có chút hơi khẩn trương, tiểu kích động, tiểu chờ mong. Đối thủ kia mặc dù cực có thể chỉ là một cỗ đại đạo phân thân, mà dù sao cùng Lâm Tầm là một thể. Mà cái này Lâm Tầm thế nhưng là một cái tuyệt thế ngoan nhân. Để Nam thị nhất tộc đều bại ngã nhào một cách phủ cận những cái kia Ly thị tộc nhân, đều là nhẹ gật đầu, giữ lực mà chờ. Động thủ hít thở sâu một hơi, Ly Hận Thủy bỗng nhiên vung trong tay trường hai cử phủ. Oanh một đạo thật giống như muốn khai thiên phủ quang lướt lên, chừng dài mấy ngàn trượng, xé sách trường không, lôi cuốn lấy bàng bạc mênh mông màu xanh lôi đỉnh chi lực, hướng kia một tòa thấp bé sơn phong bổ tới. Cái này một búa còn chưa rơi xuống, kia trong hư không vang lên một trận chư thần tụng kinh, tuyệt thần gào thét thanh âm, dị tượng xuất hiện. Có thể nghĩ một kích này kinh khủng bực nào. Mà trong cùng một lúc, cách khác hơn 10 vị Ly thị tộc nhân cũng đã cùng nhau đồng thủ. Oanh mảnh này thiên địa bảo loạn, lâm vào lớn lao hủy diệt dòng lũ bên trong. Các loại hừng hực chói lọi đạo pháp, xen lẫn từng đạo đế binh thao thiên uy năng, giống như vỡ đê thiên hà, theo bốn phương tám hướng hướng phóng đi. Xa xa nhìn một cái, kia phiến thiên địa đều bị chiếu sáng, căn bản là không có cách hình dung bực này một kích toàn lực uy năng. Kia phiến vùng núi đều trong nháy mắt hóa tan, hóa thành vô tận cho tàn tiêu tán. Sơn hà vạn vật đều rơi vào diệt vong bên trong, giống như bị thượng thương chi thủ hung hăng xóa đi. Oanh kia kinh thiên động địa oanh minh lập tức vang vọng cửu tiêu, khuyết tán thập phương. Sơn băng hải khiếu lực lượng dòng lũ quét sạch, thật giống như muốn đem kia vô ngần sơn hà đều theo đại địa bên trên san bằng. Hồi lâu, bao trùm thiên địa ở giữa liên tục bụi mù mới dần dần di tán. Bực này một kích, đừng nói là một đạo phân thân, liền là nhất đạo chi tổ cũng chắc chắn sẽ bị trong nháy mắt mạt sát. Căn bản là không có cách chống lại. Ly Hận Thủy khóe môi nhấc lên một vòng đường cong. Có thể sau một khắc, cái này một vòng đường cong tựu ngưng kết tại khóe môi. Hắn trong thần thức, kia một tòa bao trùm lấy cấm chế lực lượng thấp bé sơn phong, hoàn toàn chính xác bị oanh diệt. Liền đại địa đều bị oanh ra một cái thâm bất khả trắc vực sâu khe rãnh. Nhưng mà kia trong đó nhưng cũng không có bất luận cái gì một tia thuộc về Lâm Tầm tung tích. Dù là liền là chết, cũng nên lưu lại một chút dấu vết. Nhưng bây giờ, kia hủy diệt thiên địa ở giữa, lại giống Tuyết Trường Lão. Kia Lâm Tầm đại đạo phân thân tựa như căn bản không ở nơi này. Ly thì cái khác tộc nhân cũng đều kịp phản ứng, sắc mặt âm tình bất định. Có thể cái này màu đen sừng thú rõ ràng chỉ dẫn chính là chỗ này. Ly Hận Thủy nhíu mày, đem lòng bàn tay lật ra, lộ ra kia một viên bởi Cố Bán Trang tặng cho màu đen độc giác. Cũng liền tại một tích tắc này, ông màu đen độc giác sinh ra kịch liệt vù vù, như gặp phải bị kích thích tựa như. Theo sát lấy, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng. Chỉ thấy đứng tại cách đó không xa một tên Ly thị tộc nhân, thân ảnh đột ngột nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe, hình thần câu diệt. Đây chính là một vị tư lịch cực lão viên mãn cảnh cửu cảnh tổ, có thể tại thủ lôi bên trong thu hoạch được cửu liên thắng. Đã đó có thể thấy được đạo đi cỡ nào hùng hậu, xa không là bình thường tuyệt đỉnh đại đế có thể so sánh. Nhưng mà lại tại bất ngờ không đề phòng, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ bất thình lình một màn, kích thích Ly Hận Thủy bọn người đều là dùng mình, da đầu nhanh nổ tung, đều là ý thức được tình huống không ổn. Cũng không chờ bọn hắn phản ứng, giữa sân lại lần nữa có gì biến phát sinh. Ban đêm còn có bổ canh.